Chương 3. Chiếc bình của Vua Đại Vệ, truyền thuyết 1001 đêm. Hoàng Tín sắp xếp vô cùng chu đáo chặt chẽ, Huyền Trang đi theo hắn đến cổng thành Yên Ngô, chỉ thấy quốc vương Yên Ngô đang chờ sẵn ở đấy. Quốc vương Yên Ngô cũng không nỡ để Huyền Trang rời đi, thế nhưng Cao Xương là nước lớn binh hùng tướng mạnh, ông ta không có khả năng chống đối, đành phải quyến luyến tiễn biệt Huyền Trang. Hoàng Tín dẫn theo hơn 20 tùy tùng và mấy chục con lạc đà cùng ngựa mang theo đầy đủ vật tư, cùng Huyền Trang đi đến Cao Xương. Ngựa mà người Cao Xương cưỡi đều là long mã sinh ra từ Yên Kỳ, còn gọi là hải mã, giống ngựa này quý ngang với ngựa Đại Uyên, chẳng những cao to cường tráng, ngày đi 600 dặm, mà còn bơi rất giỏi, chở người và hành lý bơi mấy chục dặm cũng không thấy mệt mỏi. Hoàng Tín cưỡi trên một con ngựa cao to, nhìn Huyền Trang vẫn cưỡi con hồng mã già yếu lúc trước, có chút không được tự nhiên, nói, đại sư, con ngựa này của ngài vừa thấp vừa gầy, chi bằng ngài đổi sang cưỡi con ngựa tốt mà đệ tử đang cưỡi đi. Huyền Trang nở nụ cười, vuốt ve con ngựa gầy ốm. Con ngựa này chính là bảo bối của Bần Tăng, nếu không có nó, Bần Tăng đã sớm bỏ mạng trên sa mạc Mạc Hạ Diên rồi. Hoàng Tín không biết phải làm sao, chỉ có thể thuận theo ý của Huyền Trang. Đường từ Yên Ngô đến Cao Xương dài hơn 800 dặm, ở giữa đều là sa mạc hoang vắng. Có điều, nơi này nằm trên con đường tơ lụa, chỉ cần không lạc đường, cứ cách hơn 100 dặm lại có một giếng nước. Vốn dĩ nơi có giếng nước thì sẽ có người ở, nhưng bị gió các sa mạc xâm thực qua nhiều năm tháng, rất nhiều nơi đã không còn thích hợp để sinh sống nữa. Thế nên nhiều thôn xóm bị bỏ hoang, xung quanh giếng nước đã biến thành cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Còn có một số cây hồ dương với sức sống dồi dào đã mọc lên những chồi xanh non giữa hoang mạc. Thế nhưng, Huyền Trang trên đường đi tới lại phát hiện ra có các lều trại được dựng sẵn bên cạnh các giếng nước. Đoàn người của bọn họ còn chưa đến, người Cao Xương đóng giữ ở đó đã đun nước ấm, nấu xong đồ ăn. Lúc này là tháng 11, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên sa mạc rất lớn. Không chỉ cung cấp sa y cũng như áo choàng da dê loại tốt nhất cho Huyền Trang sử dụng, người Cao Xương còn đo người A Thuật để may mấy bộ đồ lót, áo khoác da lông, áo trong, giày da trâu, bít tất theo kiểu túc đặt cho cậu bé, không thiếu thứ gì. Huyền Trang không khỏi âm thầm cảm thán, vì quốc vương Cao Xương này cẩn thận chu đáo như vậy, ân tình này quả là không dễ trả. Cao Xương nằm trong bồn địa phía đông dãy Thiên Sơn, một dọc đường từ Yên Ngô đến đây đều phải leo dốc, đến sườn núi của Cao Nguyên thì lại bắt đầu men theo khe núi đã bị nước sông làm xói mòn mà đi xuống. Lúc này đang là mùa đông, một đường thẳng hướng Thiên Sơn, đỉnh núi cao chót vót hòa nhập giữa tầng mây, tuyết động trắng lóa, làm nổi bật sắc xanh của những cây tùng, cây bách xen lẫn với nhau. 6 ngày sau, bọn họ đến thành Bạch Lực 59 trong bồn địa, nơi này nằm ở biên giới phía đông của Cao Xương. Cao Xương thi hành chế độ quận huyện, có tổng cộng 4 quận 21 huyện. Thành Bạch Lực là một huyện trong đó, đứng đầu là quan huyện lệnh. Đến thành Bạch Lực, Huyền Trang mới biết Khúc Văn Thái đã phái trưởng tử của hắn, Thượng thư lệnh 60 cai quản thành Giao Hà 61 là Khúc Nhân thư đích thân đến nghênh đón mình. Cao Xương chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Nho Gia Mặc Tuân 62 của Trung Nguyên, thực hiện chế độ trưởng tử kế thừa. Khúc Nhân thư sinh ra đã là thế tử, ở Cao Xương có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Huyền Trang không ngờ Khúc Văn Thái lại phái thế tử tới nghênh tiếp, trong lòng cũng có phần kinh sợ. Khúc Nhân thư cười nói, hôm nay gặp được đại sư, thật sự là may mắn của đệ tử. Đệ tử vốn định đích thân đến Yên Ngô đón ngài, có điều thân là thế tử, đến nước khác có phần bất tiện. Do đó sau khi Hoàng Tín đi, đệ tử liền đợi tại thành Bạch Lực này, chỉ mong được là người đầu tiên trong toàn thể bách tính Cao Xương nhìn thấy đại sư. Huyền Trang thấy Khúc Nhân thư hơn 30 tuổi, là người tao nhã phóng khoáng, tướng mạo đường hoàng, nói năng rất lịch sự, in đậm khí phách của danh sĩ Trung Nguyên, không khỏi tán thưởng mãi. Cho tới bây giờ, ngài đã gặp cả 3 người nhi tử của quốc vương Cao Xương là thế tử Khúc Nhân thư lịch sự nho nhã, nhị hoàng tử Khúc Đức Dũng hào sảng, oai hùng, tam hoàng tử Khúc Trí Thịnh sôi nổi thẳng thắn, đúng là mỗi người một phong thái, cho nên không khỏi có chút sùng bái vị quốc vương Khúc Văn Thái này. Hai người nói chuyện một hồi, lúc này mặt trời cũng sắp lặn, Huyền Trang định nghỉ ngơi trong thành một đêm, ngày mai lại lên đường. Chẳng ngờ Khúc Nhân thư lại lúng túng nói với Huyền Trang, đại sư, thành Bạch Lực cách vương thành không xa, phụ vương nóng lòng muốn gặp mặt ngài, nên xin mời đại sư đổi ngựa, chúng ta đến vương thành nghỉ ngơi tiếp. Huyền Trang chưa quen thuộc địa lý, cho rằng không xa, ở đây chỉ là mấy chục dặm đường, cho nên nghĩ nếu đã không xa, vậy thì đi thôi. Khúc Nhân thư rất vui mừng, lập tức đưa ngựa của mình cho Huyền Trang cưỡi. Con ngựa gầy ốm của ngài không được nghỉ ngơi, ngài không nỡ mang nó đi đường suốt đêm, liền giao phó lại cho huyện lệnh thành Bạch Lực sau này lại đưa tới trả mình, còn bản thân thì theo Khúc Nhân thư tới Vương Thành. Đi rồi, Huyền Trang mới biết, không xa này chỉ là cách nói tương đối, mọi người thúc ngựa chạy nhanh, mãi cho đến canh ba mới đến thung lũng Tân Hưng dưới chân dãy Thiên Sơn 63. Mọi người đi ra theo con đường trong hẻm núi. Trước mắt chính là bồn địa mênh mông bát ngát, hai bên đường là vườn nho trải dài ngút tầm mắt. Từ thung lũng Tân Hưng đi về phía nam 20 dặm chính là Vương Thành Cao Xương. Trong màn đêm, Tòa thành hùng vĩ tựa như một con thú khổng lồ lẳng lặng nằm trên mặt đất, cổng thành đóng chặt, không có đèn đuốc. Không ngờ khi đến dưới thành, đột nhiên cổng thành mở rộng ra, vô số bó đuốc và đèn lồng chiếu sáng cả thành. Quốc vương Cao Xương là Khúc Văn Thái dẫn theo nhị hoàng tử là Khúc Đức Dũng, vương công, quý tộc, người hầu, cung nữ ra nghênh đón, mỗi người cầm trong tay một cây nến, chia làm hai hàng. Thì ra cả đêm bọn họ không ngủ, chỉ vì đợi Huyền Trang đến. Khúc Văn Thái khoảng 50 tuổi, khuôn mặt vuông vắn, hai mắt sáng có thần, cầm để râu ngắn, cử chỉ thông dong, phong thái bất phàm, đầu đội vương miện, người mặc vương bào màu tím giống như quy chế của Trung Nguyên. Vừa nhìn thấy Huyền Trang, Khúc Văn Thái không khỏi cảm phục phong thái của ngài, rảo bước xông tới, dắt dây cương ngựa, quỳ bái trên mặt đất, phong thái của đại sư, thật đúng là thần Phật chuyển thế. Đệ tử trong mong đại sư, giống như sa mạc khô hạn mong mỏi gặp trời mưa, giống như chúng sinh lạc đường hy vọng gặp được Di Lặc Bồ Tát. Đoàn tùy tùng không ngờ Khúc Văn Thái lại cúi lạy ngay tại chỗ, nhất thời luống cuống tay chân, nhưng lại không tìm thấy thảm trải đất. Khúc Nhân Thư nhanh tay nhanh mắt, lập tức cởi áo bào của mình trải lên trên mặt đất, mới tránh cho đầu gối của Khúc Văn Thái không dính bụi bặm. Huyền Trang cũng không ngờ đế vương lại quỳ lạy. Đây là một việc không thể nào tưởng tượng được ở Trung Nguyên. Ngài muốn nhanh chóng nhảy xuống ngựa, nhưng không ngờ sau khi Khúc Văn Thái quỳ xuống lại cong lưng lên, đại sư, xin cho phép đệ tử dùng thân này cung dưỡng, kính mời đại sư xuống ngựa. Huyền Trang nhất thời ngây ngẩn cả người, cảnh tượng này rõ mồn một trước mắt, không phải là dáng vẻ quỳ gối làm bàn đạp của Khúc Trí Thịnh lúc trước hay sao? Làm sao ngài có thể nhận nổi thứ đại lễ này đây? Ngài lập tức nhảy xuống phía bên kia bụng ngựa, vòng qua đầu ngựa, nâng Khúc Văn Thái lên, bệ hạ, bần tăng thật sự không nhận nổi đại lễ này. Đế vương trấn an bách tính, tăng lữ giáo dục cảm hóa lòng dân, quốc gia không Phật không ổn định, Phật không có quốc gia không hưng thịnh. Bệ hạ bằng lòng giữ gìn Phật pháp, đã được chư Phật, chúng Bồ Tát phù hộ, sau này nhất định có phúc tuệ vô cùng tận. Bần tăng sao dám để bệ hạ hành đại lễ lớn như vậy đây? Khúc Văn Thái mừng như mở cờ trong bụng, lời này của Huyền Trang thật sự đã gãi đúng chỗ ngứa của ông ta. Trước tiên, Huyền Trang thừa nhận sự thống trị của vương quyền đối với quốc gia, Phật giáo chỉ để trợ giúp ông ta giáo dục cảm hóa bách tính, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, không bên nào thiếu được bên nào. Thứ hai, Huyền Trang ở trước mặt mọi người nói với ông ta, cũng tức là nói với các quốc gia khác rằng, quốc vương Cao Xương phổ biến Phật giáo, nói rõ rằng đã nhận được sự phù hộ của chư Phật, có được sự thừa nhận của chư Phật, hơn nữa sẽ còn nhận được phúc báo. Đại sư Khúc Văn Thái rưng rưng nước mắt, đệ tử biết đêm nay đại sư tới Vương Thành, nên từ sớm đã cùng Vương Phi dâng hương đọc kinh, cung kính chờ đợi đại sư tới, trong cung đã sắp xếp ổn thỏa, xin mời đại sư vào cung. Bên cạnh có một chiếc kiệu lớn, Khúc Văn Thái đích thân vén rèm lên, mời Huyền Trang vào thành. Hai bên vang lên tiếng nhạc Phật, chiếc kiệu lớn trong vòng vây của quốc vương và văn võ bá quan tiến vào vương cung. Lầu các nơi hậu viện của vương cung đã được quét dọn, trong lầu thu xếp pháp trướng, bên trong là những vật các tường khảm nạm ngà voi, châu báu, chuỗi ngọc dưới ánh đèn chiếu rọi, vô cùng rực rỡ và lộng lẫy. Sau đó, Vương Phi dẫn theo mấy chục cung nữ tới lễ bái. Vị Vương Phi này hơn 30 tuổi, có vẻ không được khỏe, sắc mặt cũng không mấy vui vẻ, thế nhưng dung mạo xinh đẹp như hoa, tư thái thước tha, nhìn dung mạo cũng giống người Trung Nguyên. Vương Phi cũng không chờ lâu, lễ bái xong xuôi, Khúc Văn Thái liền để nàng hồi cung nghỉ ngơi. Trước khi Huyền Trang gặp Khúc Văn Thái, ngài có phần bất mãn về việc ông ta cử Khúc Đức Dũng chặn giết sứ giả Yên Kỳ, cảm thấy ông ta nhất định là một người ngang ngược có giả tâm, bụng dạ nham hiểm, ngài không muốn tới Cao Xương chính là vì nguyên nhân này. Thế nhưng đêm nay, gặp mặt Khúc Văn Thái, ngài lại cảm thấy người này có trái tim nhân hậu, thành kính sùng Phật, tuyệt đối không phải loại người tàn nhẫn vô tình. Xem ra, thân là quốc vương, vì sự sinh tồn của quốc gia, quả thật không thể không làm như vậy. Lúc này đã là giờ Dần, chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng. Huyền Trang phát hiện A Thuật ngồi ở trên giường, dáng vẻ nghiêng đầu giống như đang nghe bọn họ trò chuyện, nhưng thật ra thì người đã sớm ngủ thiếp đi, nước miếng chảy cả ra ngoài. Huyền Trang thấy Khúc Văn Thái cũng có vẻ mỏi mệt, liền nói, bệ hạ, hôm nay đã làm phiền người phải chờ lâu, thật sự rất ấy nấy. Bệ hạ nhiều quốc sự, hay là hãy sớm nghỉ ngơi đi. Tinh thần của Khúc Văn Thái phấn chấn, ông ta xua tay, không vội, đệ tử không mệt. Có thể nói chuyện với đại sư, được Phật Pháp che chở, nào có đất dung thân cho con ma ngủ chứ. Ha ha. Huyền Trang cũng bật cười. Khúc Văn Thái do dự một hồi, dường như có điều muốn nói, thế nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Huyền Trang ngao du từ nhỏ, thấy rõ nhân tình thế sự, liền nói, bệ hạ có điều gì lo buồn sao? Ôi! Khúc Văn Thái vung tay, lệnh cho người tùy tùng bên cạnh đi ra ngoài, trong miệng than thở, sắc mặt thay đổi không ổn định, nhưng lại chần chừ không chịu nói. Huyền Trang cũng không hỏi, chỉ mỉm cười nhìn ông ta. Khúc Văn Thái dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên rồi quỳ gối xuống đất, dập đầu nói, xin đại sư hãy cứu đệ tử. Huyền Trang kinh ngạc, vội vàng nhảy xuống giường, dùng hai tay nâng ông ta dậy, bệ hạ, hà tất phải như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khúc Văn Thái nhắm mắt thở dài, cười khổ nói, có một việc trong nhà, vốn không muốn truyền ra bên ngoài, thế nhưng chuyện này lại liên lụy đến vận mệnh của Cao Xương ta. Ôi! Ông ta do dự một hồi, cuối cùng thấp giọng nói, đệ tử nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nguồn gốc là ở nghịch tử của đệ tử. Nếu như đại sư tại Yên Ngô đã quen biết nó, vậy đệ tử sẽ nói về Yên Ngô. Người đang nói đến Tam Hoàng tử sao? Huyền Trang kinh hãi, hơn 20 ngày trước, Khúc Trí Thịnh học máu hôn mê bên ngoài thành Yên Ngô, ngài không khỏi lo lắng, lẽ nào Tam Hoàng tử đã xảy ra chuyện? Nó xảy ra chuyện sao? Chẳng ngờ Khúc Văn Thái lại tức giận, hừ, cho dù bách tính Cao Xương ta có chết hết, thì nó cũng không xảy ra chuyện được. Tên nghiệt tử này, nó còn thoải mái lắm. Huyền Trang nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Khúc Văn Thái, không khỏi ngỡ ngàng, trong suy nghĩ của ngài, Khúc Trí Thịnh thành thật chất phát tự nhiên, nhưng vì sao lại khiến Khúc Văn Thái căm hận như vậy? Khúc Văn Thái lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể lại, vài ngày trước, đệ tử lệnh cho nhị hoàng tử là Đức Dũng đi sứ Yên Ngô. Vốn dĩ chuyến đi này không cần Tam Hoàng tử Trí Thịnh đi theo. Có điều đứa trẻ này từ nhỏ đã có tính cách yếu đuối, không tranh với đời, đệ tử cũng là muốn cho nó ra ngoài rèn luyện một phen, nên đã ép nó đi trước lão nhị. Không ngờ, chuyến đi này lại khiến cho đệ tử rước lấy phiền toái vô cùng vô tận, gần như sắp mang lại tai họa diệt vong cho Cao Xương rồi. Lúc Tam Hoàng tử hôn mê ở thành Yên Ngô, Bần Tăng cũng có mặt, Huyền Trang giật mình, ngày hôm sau ngài ấy đã được nhị hoàng tử đưa về, hình như không gây ra rắc rối gì mà nhỉ. Đại sư có điều chưa biết, Khúc Văn Thái cười khổ, đi sứ Yên Ngô thuận lợi, cũng không phải khó khăn gì. Có điều, khi lão Tam trở về, lại chẳng biết mang một chiếc bình đồng từ đâu về cùng. Chiếc bình đồng đó, trên thân bình còn có khắc một dòng chữ ba tư bằng vàng, chiếc bình của vua đại vệ. Huyền Trang hít một hơi lạnh, lập tức nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó trong sa mạc Mạc Hạ Diên, sứ giả Yên Kỳ bị chặn giết. Gia Tư Đinh lúc sắp chết đã nắm chặt lấy tay của mình, miệng lẩm nhẩm bốn chữ, trong bình có quỷ. Huyền Trang liếc mắt nhìn A Thuật, trông nó giống như đang ngủ say nhưng hàng lông mi dài lại khẽ rung rung, rõ ràng là đang giả vờ ngủ, ngài thở dài, nhíu mày hỏi, chiếc bình đồng ấy có hình dáng như thế nào? Cao chừng hai thước, nặng hơn 30 cân, thân lớn cổ nhỏ, toàn thân bịt kín, thân bình chạm khắc hoa văn phức tạp, miệng bình hàng thiết, trên nền thiết có con dấu mang hình ngôi sao sáu cánh. Trong mắt Khúc Văn Thái thoáng lộ ra sự sợ hãi, thiết trên miệng bình rất cứng, đao kiếm cũng không cậy ra được. Lắc thì thấy trong bình rỗng tuếch. Sau khi Trí Thịnh trở về, liền say mê chiếc bình của vua đại vệ này, dùng ngựa chở nó đi khắp nơi tìm người hỏi thăm. Trong vương thành Cao Xương, người Hồ Hán chung sống loạn tạp, thiếu gì thương lữ đến từ vùng Ba Tư. Sau đó có một thương lữ nói cho nó biết, chiếc bình này chính là chiếc bình của vua đại vệ trong truyền thuyết của đế quốc Tác Sang Ba Tư. Hả? Huyền Trang lại càng tò mò, chiếc bình của vua đại vệ này còn có truyền thuyết sao? Không sai. Khúc Văn Thái càng thêm sợ hãi, thậm chí trên trán còn rịn mồ hôi. Truyền thuyết về chiếc bình của vua đại vệ này được lưu truyền rộng rãi ở Tác Sang Ba Tư, vô cùng kỳ lạ. Nói là thời kỳ hoàng đế A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ đệ nhất 64, Adasi, khai quốc, bên cạnh bờ biển có một ông lão đánh cá sinh sống, trong nhà ông ta có một người vợ già yếu và ba cô ái nữ, đều dựa vào ông ta nuôi sống, nhà chỉ có bốn bức tường, vừa đói vừa rét. Mặc dù ông ta sống bằng nghề đánh cá, nhưng lại có một thói quen kỳ dị, mỗi ngày chỉ tung lưới bốn mẻ cá, không chịu đánh nhiều hơn. Có một hôm, ông lão đi ra biển tung lưới bắt cá. Lần quăng lưới thứ nhất, ông ta chỉ đánh được một con lừa chết. Ông lão đánh cá vô cùng ủ rũ, lại quăng lưới lần thứ hai, nhưng chỉ kéo lên được một cái vạt sứ chứa đầy bùn cát, ông lão đánh cá bắt đầu tuyệt vọng. Thế nhưng lần quăng lưới thứ ba còn gay go hơn, đánh lên chỉ là một đống xương vỡ và vỏ sò nát vụn. Thế là, ông lão đánh cá vừa khóc vừa quăng lưới lần cuối cùng. Không ngờ lần này đánh lên được một chiếc bình đồng thau. Miệng bình dùng thiết che lại, trên nắp là con dấu của Sở La Môn đại vệ, Solomon David. Huyền Trang yên lặng lắng nghe, tò mò không nhịn được mới hỏi, Sở La Môn đại vệ là ai? Đệ tử đặc biệt cho tìm những người Ba Tư đó để hỏi thăm, nghe nói Sở La Môn đại vệ là quốc vương đời thứ ba của vương quốc Dĩ Sắc Liệt, Israel, thời thượng cổ, cũng là quốc vương vĩ đại nhất của Dĩ Sắc Liệt. Khúc Văn Thái nói, ông ta là một quốc vương vĩ đại, một chỉ huy quân sự vĩ đại, cũng là trí giả vĩ đại nhất. Dưới sự cai trị của ông ta, vương quốc Dĩ Sắc Liệt đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ huy hoàng. Ông ta tài hoa xuất chúng, một đời viết ra hơn ngàn bài thơ ca. Đây là một người được thần linh chiếu cố, trí tuệ của ông ta tràn đầy thần tính, truyền thuyết nói ông ta có một chiếc nhẫn, phía trên có khắc ký hiệu hình ngôi sao sáu cánh và tên thật của Thượng Đế, khiến cho ông ta có được sức mạnh để sai khiến cả ma giới. Huyền Trang sợ hãi than lên, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới 65, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ. Bệ hạ mời người tiếp tục kể. Khúc Văn Thái gật gật đầu, tiếp tục kể, sau khi ông lão đánh cá vớt chiếc bình của vua đại vệ lên, liền đục phong tích trên miệng bình ra, nhìn xem bên trong có đồ vật gì hay không, không ngờ từ trong bình lại tỏa ra một đám khói nhỏ, hóa thành một con quỷ cao lớn như núi, tóc tai bù xù, xấu xí hung ác. Ông lão đánh cá bị con quỷ này dọa cho sợ ngây người, vô cùng sợ hãi, không ngờ rằng con quỷ quay ra cầu xin ông tha thứ, Sở La Môn vĩ đại, xin hãy tha thứ cho ta không bao giờ dám phạm vào ý chỉ của ngài nữa. Ông lão đánh cá mới nói, Sở La Môn đã qua đời hơn 1000 năm rồi, bây giờ là thời hậu thế sau khi ngài chết đi. Ma quỷ như ngươi tại sao lại chui vào chiếc bình này chứ? Con quỷ vừa nghe, liền nói ngay, lão đánh cá kia, ta báo cho ngươi một tin vui, bởi vì ta muốn giết chết ngươi. Ông lão đánh cá hỏi, ngươi vì sao lại muốn giết ta? Chẳng lẽ ta cứu ngươi ra, lại phạm phải tội gì sao? Con quỷ kể với ông lão, nói nó vốn là ma thần thủ hạ dưới tay ma vương A Lý Mang 66, Ariman, tên là A Tạp Mã Nạp, Ekermana, thần thông quảng đại, những người bị nó nắm trong tay sẽ mất đi khả năng nhận thức chính tà, thiện ác. Bởi vì dám chống đối quốc vương Sở La Môn đại vệ, nên đã bị ngài bắt được và phong ấn vào trong chiếc bình này, đóng lên ấn dấu hình ngôi sao sáu cánh, vứt xuống biển sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nó ở dưới đáy biển không biết bao nhiêu năm, trong 100 năm đầu tiên, nó thề rằng, nếu có ai cứu ta sẽ giúp cho hắn cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng lại chẳng có ai tới cứu nó. 100 năm tiếp theo, nó lại thề nguyện, ai có thể cứu ta sẽ tặng cho hắn tất cả kho báu dưới lòng đất. Nhưng vẫn không ai cứu nó. Lại 100 năm nữa, nó thề rằng, ai có thể cứu ta sẽ cho hắn 3 điều ước. Kết quả vẫn là không ai tới cứu nó. Rồi lại qua 100 năm nữa, nó trở nên căm hận, thề rằng, ai tới cứu ta sẽ giết chết hắn. Mà ông lão đánh cá lại tới cứu nó đúng vào lúc này. A-di-đà Phật, vạn vật trên thế gian, sinh tử khôn lường. Chưa từng có thứ gì thoát nổi hai chữ, vô thường. Ông lão đánh cá phúc họa buồn vui trong nháy mắt đều tan biến, quả nhiên là chú giải tuyệt diệu cho ngã Phật chân pháp. Huyền Trang cũng bị truyền thuyết nơi xứ người này làm cho kinh ngạc, tuy nhiên ngài cảm thấy không cần phải sợ hãi, đây chỉ là một câu chuyện cổ bao hàm nhiều ý nghĩa thâm sâu, vậy sau đó thì sao? Sau đó, ông lão đánh cá nói, ta cứu ngươi, ngươi lại đòi giết chết ta, nếu thế thì phải để ta chết một cách minh bạch. Thân hình của ngươi to lớn như vậy, làm thế nào có thể thu nhỏ lại và chui vào trong chiếc bình kia? Con quỷ kia có chút đắc ý, muốn khoe ra phép thuật của mình, bèn hóa thân thành một làn khói nhẹ, chui vào trong bình. Ông lão đánh cá mau tay nhanh mắt, nhặt miếng thiết phong ấn lên, dán chặt vào miệng bình. Con quỷ biết mình bị mắc mưu, muốn ra khỏi bình, nhưng bị phong ấn sau sáu cánh ngăn cản. Ông lão đánh cá đem cái bình ném xuống biển sâu thêm một lần nữa. Khúc Văn Thái kể xong, thổn thức không thôi. Huyền Trang thở dài, mỗi người đều có Phật tính. Đúng là ông lão nhanh trí tự cứu vớt chính mình. Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào khẽ vang lên, hai người kinh ngạc quay đầu lại, thấy A Thuật đang nhắm mắt nằm ngủ nhưng trên mặt lại đầy nước mắt. Khúc Văn Thái vốn không để ý tới đứa trẻ này, lúc này mới nhìn không được mà ngạc nhiên, đại sư, đứa trẻ này làm sao vậy? Huyền Trang trong lòng hiểu rõ, nhíu mày suy nghĩ, đi đến bên A Thuật nhỏ giọng nói, A Thuật, chớ để uất ức trong lòng. Bệ hạ không phải là người xấu, con có thể đem đầu đuôi câu chuyện kể lại rõ ràng cho người, ta tin rằng bệ hạ nhất định trả lại công bằng cho con. A Thuật chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu xanh dương tràn đầy nước mắt. Khúc Văn Thái không ngừng vào đầu, đại sư, rốt cuộc sao lại thế này? A Thuật bỗng nhiên thét chói tai, là ngươi. Là ngươi giết chết thúc thúc của ta, người của tộc ta. Khúc Văn Thái chấn động, đại sư. Huyền Trang lắc đầu thở dài, bệ hạ, đứa trẻ A Thuật này vốn không phải người hầu theo ta từ Trường An tới đây, mà ta nhặt được nó trong sa mạc Mạc Hạ Diên. Nó vốn là người Túc Đặc, cùng thúc thúc của nó và người trong tộc hành thương tới thành Trường An, khi đi qua Yên Kỳ liền kết bạn đồng hành cùng với một đội thương nhân của Yên Kỳ. Không ngờ rằng tại sa mạc Mạc Hạ Diên. Khúc Văn Thái đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ rõ thần sắc khó tin, chỉ vào A Thuật, lẽ nào? Huyền Trang gật đầu, ngưng mắt nhìn ông ta, đoàn thương lữ mà nhị hoàng tử giết chết trên sa mạc Mạc Hạ Diên, chính là người trong tộc của nó, lúc ấy nó trốn dưới cát, mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Sau đó vừa khéo bần tăng đi qua, thương cảm trước nỗi khổ của nó, liền giữ nó lại bên người, dự định sẽ đưa nó trở về quê nhà tại Tác Mã Nhĩ Hãn. Khúc Văn Thái suy sụp ngồi xuống, gương mặt đỏ hồng liền chuyển màu trắng bệch, miệng nói ngập ngừng, đại sư, đệ tử. Nhìn bộ dạng của ông ta hệt như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt ngay tại trận vậy. Bệ hạ. Huyền Trang thấp giọng nói, bần tăng tuy rằng biết Cao Xương và Yên Kỳ có tranh chấp, hiểu được nỗi khổ của bệ hạ, nhưng nếu giết hại thương nhân thế này, chẳng phải là vi phạm vào giới luật nhà Phật rồi sao? Khúc Văn Thái ngồi ngơ ngác, trong lòng cuộn sóng, sự hối hận cùng xấu hổ sâu đậm khiến cho ông ta không thể ngẩng đầu. Cả cuộc đời ông ta luôn hưởng tiếng tốt, lập chí quyết phải trở thành một vị quốc vương sáng suốt, tài đức nhất trong lịch sử của Cao Xương, mới hao tổn tâm cơ, dùng cường thế ép buộc, giành Huyền Trang từ trong tay quốc vương Yên Ngô qua đây, không nghĩ tới trong cuộc đua chính trị này mình lại là kẻ hắc ám nhất, một màn kịch đẫm máu nhất, lại bị vị danh tăng Đại Đường bắt gặp tận mắt, lại còn đưa người bị hại đến trước mặt mình đối chất. Đại sư, Khúc Văn Thái ngơ ngác nhìn Huyền Trang, giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt, đệ tử là cư sĩ từng thọ ngũ giới, sao dám vô cớ sát sinh? Chỉ là, đệ tử muốn vì thiện nghiệp, quốc vương lại là cái gốc của ác nghiệp, trong cuộc tranh chấp giữa hai nước, không thể nói đến lẽ trời, đến tình người. Đại sư cũng biết, quyền khống chế con đường tơ lụa là huyết mạch sinh tồn của các tiểu quốc Tây Vực, người Yên Kỳ muốn sửa đổi con đường này, nếu trong lòng đệ tử có thứ gọi là thiện niệm, toàn bộ cao xương của ta sẽ bị gió cát của Đại Mạc thổi bay, dân chúng ly tán, quốc gia suy tàn. Chẳng lẽ hai nước không thể chung sống hòa thuận với nhau được sao? Huyền Trang hỏi, bệ hạ có cách nào chung sống hòa thuận với Yên Kỳ mà không sinh ra cảnh giết chóc nữa không? Khúc Văn Thái cười đau khổ, đây không phải chuyện muốn hay không muốn, đối với cao xương của ta mà nói, một khi thay đổi tuyến đường của con đường tơ lụa, thương lữ không còn qua đây nữa, thương thuế dần cạn kiệt, đất trồng cấy trên thảo nguyên của ốc đảo trong cao xương ta vốn không đủ để nuôi sống 3 vạn người dân, vì thế dân chúng sẽ lũ lượt lưu vong qua nước khác. Nói như vậy là nếu dân cư giảm bớt, thì vương quốc cũng không thể tiếp tục tồn tại hay sao? Huyền Trang hỏi. Lời ngài hỏi không phải để chất vấn, mà là thật tâm mong muốn tìm hiểu vấn đề mà các nước Tây Vực đang gặp phải. Khúc Văn Thái liên tục lắc đầu, đại sư, người không biết, một quốc gia sống trên ốc đảo trong sa mạc là dựa vào nhân lực để duy trì. Bởi vì trong đại mạc này, nguồn nước trong ốc đảo vốn không đủ, chúng ta phải tôn tạo hệ thống thủy lợi phức tạp để tưới cho hoa màu. Như ở Cao Xương, chúng ta đào mương dẫn nước từ chân dãy Thiên Sơn cách ngoài thành phía bắc 20 dặm, từ đây dẫn nước chảy xung quanh vương thành Cao Xương. Trừ bỏ một mương chính, thành Tây có 16 nhánh mương, thành Đông có 17 nhánh, thành Nam thành Bắc mỗi thành 9 nhánh. Như thế hệ thống dẫn nước phức tạp này cần tới bao nhiêu người mới duy trì nổi đây? Huyền Trang giật mình, có nhiều mương nước vậy sao? Nhưng trên đường bần tăng tới đây lại không thấy nhiều như vậy. Ha ha! Khúc Văn Thái cười khổ, đại sư đương nhiên không thấy được, đại đa số đều là giếng mương. Cái gọi là giếng mương này, chính là những mương nước được giấu dưới lòng đất. Đại mạc khí hậu khô hạn, nếu để mương nước lộ trên mặt đất thì nước sẽ bốc hơi cạn sạch hoặc chảy thấm vào cát, cho nên chúng ta lợi dụng địa thế cao của Thiên Sơn và địa thế thấp trong vương thành, đào mương nước dưới lòng đất, xuyên qua sa mạc, dẫn nước vào khu vực tưới tiêu. Ở khu vực tưới tiêu, cách mỗi 100 bước, ngay tại chỗ mương ngầm đào một cái giếng vuông góc, dùng lấy nước tưới. Gần vương thành Cao Xương, tổng chiều dài giếng mương vào khoảng 700-800 dặm. Xin đại sư nghĩ xem, công trình thủy lợi phức tạp này cần bao nhiêu người duy trì? Một khi dân chúng bỏ đi, hệ thống thủy lợi sẽ không thể duy trì được nữa, đồng ruộng bị gió cát ăn mòn, ốc đảo dần dần biến thành hoang mạc, Cao Xương sao có thể tránh khỏi nạn diệt vong? Trên con đường tơ lụa cũ, bên bờ hồ La Bố từng có vương quốc Lâu Lan, chính là bởi vì con đường tơ lụa thay đổi tuyến đường, bị thương nhân ngó lơ, dân cư bỏ đi, hệ thống thủy lợi của Lâu Lan sụp đổ, trong vòng vài chục năm liền biến thành tòa thành bỏ hoang không người ở. Người Trung Nguyên vốn rất quen thuộc với Lâu Lan, sử sách còn ghi lại cuộc xung đột nổi tiếng của Hán Triều và Lâu Lan. Lâu Lan trong lòng người Trung Nguyên là một tiểu quốc gian ác, ngang bướng, bất phục điển hình. Hơn 100 năm sau, Vương Xương Linh còn mượn tích này để hoài niệm, Hoàng Sa Bách Chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàng. 67, khi đó, Lâu Lan đã bị vùi lấp trong đại mạc được 400 năm rồi. Trên cõi đời này, mọi người đều phải nỗ lực hết sức, đại quốc tranh bá phải dùng hết toàn lực, tiểu quốc sinh tồn cũng phải dùng hết toàn lực, Phật Di Lặc Niết Bàn, thật không biết khi nào mới đến. Huyền Trang cảm khái không thôi. Bắt gặp ánh mắt A Thuật nhìn mình tràn ngập hận thù, Khúc Văn Thái thở dài, bất luận như thế nào, đệ tử giết hại người vô tội cũng là nghiệp chướng nặng nề. Người không thể sống lại, đệ tử ngày mai liền phái người đi sa mạc Mạc Hạ Diên, thu thập xương cốt của đoàn thương lữ Túc Đặc, đưa đến hiên tự của Cao Xương, để bọn họ được an táng trong một tòa tháp tĩnh lặng. Đệ tử đích thân đến hiến tế. Quốc vương ôn tồn nhìn A Thuật, nếu ngươi có thể tha thứ cho bổn vương hy vọng có thể đền bù cho thúc thúc và những người trong tộc của ngươi, mỗi người 100 đồng vàng, 1000 đồng bạc, phái người đưa đến Tác Mã Nhĩ Hãn, để người nhà của họ không phải lo lắng về cuộc sống nữa. Tới đây thì Huyền Trang cũng không thể nói gì hơn. Làm người đứng đầu một nước, Khúc Văn Thái tự hạ thấp mình như vậy, đã đủ để thấy sự chân thành của ông ta. A Thuật không nói lời nào, chỉ im lặng, ngây người một hồi lâu, rồi xoay người nằm lại lên giường, trùng chăn một mình khóc nức nở. Khúc Văn Thái cùng Huyền Trang nhất thời trầm mặc không nói chuyện, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này sắc trời cũng sắp chuyển sáng, Huyền Trang khều bất đèn, bệ hạ, trời sắp sáng rồi, truyền thuyết về chiếc bình của vua Đại Vệ có phải đã kể xong rồi không? Khúc Văn Thái vỗ đầu, lộ ra thần sắc ảo não, sự gián đoạn của A Thuật làm ông ta gần như quên hết mọi việc, không để lỡ thời gian liền tiếp tục nói, mới vừa rồi đệ tử kể, chính là nói về lai lịch chiếc bình của vua Đại Vệ. Nghe nói ông lão đánh cá sau đó đã vô tình kể lại việc này, thế nào lại bị A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ biết được? A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ lúc ấy vẫn chưa lên làm hoàng đế Tác Sang Ba Tư, còn là tổng đốc thành pháp Nhĩ Tư 68 FRS của đế quốc Phạ Đề Á 69 Parthia. Sau khi có được quyền lực và sự ủng hộ của tôn giáo, liền tính kế khởi binh phản loạn. Nghe nói đến thần tích kỳ lạ về chiếc bình của vua Đại Vệ, hắn liền phái người bí mật điều tra nghe ngóng, quả nhiên đã vớt được nó từ đáy biển lên. Hắn cùng với con quỷ trong chiếc bình lập nên khế ước, chỉ cần con quỷ thỏa mãn ba nguyện vọng của hắn, hắn sẽ thả nó ra. Nguyện vọng thứ nhất của hắn chính là thôn tính đế quốc Phạ Đề Á, quả nhiên, trong hai năm liền tấn công thắng lợi, thế như trẻ tre, hắn giết được vị quốc vương cuối cùng của đế quốc Phạ Đề Á, sáng lập nên Giang Sơn Tác Sang Ba Tư, đến nay đã được 400 năm. Thực sự thần kỳ như vậy sao? Huyền Trang kinh hãi, bởi lời kể của Khúc Văn Thái lúc này không còn là truyền thuyết nữa mà chuyển thành chuyện thực lịch sử, nguyện vọng thứ hai của hắn là gì? Lúc ấy, Tác Sang Ba Tư lập quốc chưa lâu, gặp phải kẻ thù lớn đầu tiên chính là Vương quốc Đại Á Mỹ Ni Á 70, Armenia, vương quốc này diện tích lãnh thổ rộng lớn, thực lực cường đại. Nguyện vọng thứ hai của A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ chính là chinh phục được Đại Á Mỹ Ni Á, 3 năm sau, hắn liền đạt được nguyện vọng này, quốc vương Đại Á Mỹ Ni Á cũng thần phục hắn, Khúc Văn Thái nói. Huyền Trang càng lúc càng tò mò, như vậy nguyện vọng thứ ba là gì? Không có nguyện vọng thứ ba. Khúc Văn Thái cười khổ, nếu sau khi nguyện vọng thứ ba hoàn thành, chính là lúc hắn phải mở chiếc bình của vua Đại Vệ ra, phóng thích con quỷ. A Nhĩ Đạt Hy Nhĩ là người thế nào, sao có thể ngu ngốc làm ra chuyện mổ gà lấy trứng như vậy được chứ? Từ đó hắn không hề ước thêm điều gì nữa, cho đến cuối đời, khế ước của hắn và con quỷ cũng không kết thúc. Bởi vì hắn muốn giữ lại chiếc bình của vua Đại Vệ ở Tác Sang Ba Tư mãi mãi, cho con cháu ngàn đời kế thừa. Huyền Trang yên lặng, thủ đoạn của bậc trí dũng kiệt xuất này, ngay cả ma quỷ cũng không phải đối thủ, như vậy chiếc bình của vua Đại Vệ sau này quả thực vẫn được giữ ở Tác Sang Ba Tư, do các vị vua Tác Sang Ba Tư sau này kế thừa. Đúng vậy. Khúc Văn Thái nói, đệ tử đã tự mình hỏi qua tất cả những người Ba Tư tại Cao Xương, theo bọn họ nói, chiếc bình của vua Đại Vệ quả thực được cất giấu nghiêm mật ở cung điện Ba Tư, do các vị hoàng đế của Tác Sang Ba Tư nắm giữ. Mỗi một đời hoàng đế, chỉ có thể nói ra hai nguyện vọng với chiếc bình của vua Đại Vệ, dựa vào hai nguyện vọng này, Tác Sang Ba Tư mới có thể yên ổn thống trị 400 năm. 400 năm qua, có vô số vị anh hùng, hào kiệt, đối với vương vị hoàng đế như hổ rình mồi, đều luôn bị chiếc bình của vua Đại Vệ trấn áp, tiêu diệt. Ha ha, đệ tử còn nghe được một câu chuyện tình yêu. Nghe nói khi hoàng đế Tác Sang Ba Tư là Khố Tư Lỗ Đệ Nhị còn trẻ, phong lưu ngã ngớn, hắn không tin ma lực trong chiếc bình của vua Đại Vệ, vì thế hắn đã ước nguyện mình có thể có được mỹ nữ hoàn hảo nhất trên thế gian. Kết quả hắn thực sự gặp được công chúa Hy Lâm của Cách Lỗ Các Á 71, Georgia, bèn lập tức cưới nàng làm hoàng hậu, chuyện này quả thực khiến lòng người rúng động. Cho tới bây giờ, vị hoàng hậu Hy Lâm này đã hơn 50 tuổi, Khố Tư Lỗ Đệ Nhị vẫn ân sủng nàng như trước, nói gì nghe nấy. Huyền Trang nhăn hàng lông mày, chiếc bình của vua Đại Vệ nếu đã là vật bảo truyền quốc của đế quốc Tác Sang Ba Tư, vậy sao lại có thể theo Thương Lữ Túc đặt chuyển tới phương Đông được? Khúc Văn Thái cũng lắc đầu khó hiểu, Huyền Trang hỏi A Thuật, con có từng nghe thúc thúc của con nói qua không? Chưa từng. A Thuật thò đầu ra khỏi chăn, cất tiếng nặng nề đáp, thúc thúc của con chưa từng đến Ba Tư, sau khi thúc ấy đem hàng hóa của phương Đông vận chuyển đến Tác Mã Nhĩ Hãn thì bán lại cho thương nhân Ba Tư ở đó. Huyền Trang suy nghĩ sâu xa một hồi, không phát hiện được manh mối nào. Thế nhưng Gia Tư Đinh có móc nối quan hệ với người Ba Tư là chuyện không thể nghi ngờ, về việc chiếc bình của vua Đại Vệ làm thế nào rời được khỏi Ba Tư, rồi làm thế nào tới được tay của Gia Tư Đinh, chỉ sợ là còn có cả một quá trình phức tạp vô cùng. Nhưng trước mắt, điều này cũng không quan trọng. Huyền Trang cũng không ngờ được, việc ngài cố ý xem nhẹ cả quá trình này vừa hay lại là nút thắt ém nhẹm bí mật về chiếc bình của vua Đại Vệ, khiến cho chuyến đi Tây Vực này của ngài gặp vô vàn khổ ải, linh hồn ngài như bị thiêu đốt, như rơi xuống địa ngục. Bệ hạ, vậy về sau thì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Trang hỏi. Về sau, Khúc Văn Thái trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói cũng tựa hồ có chút khô khan. Tam hoàng tử sau khi biết truyền thuyết về chiếc bình của vua Đại Vệ, đã bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào để có thể nói chuyện được với con quỷ trong chiếc bình. Ngày ngày nó ở trong cung đùa nghịch với thứ này, đệ tử lúc ấy cũng không cho rằng chuyện này có thật, chỉ nghĩ đó là truyền thuyết của nước người ta. Không ngờ, có một ngày, tổng quản Chu Quý của vương cung đến bẩm báo đệ tử, tên nghiệt tử này, nó thực sự đã phá giải được bí mật trong chiếc bình của vua Đại Vệ, lập khế ước với ma quỷ. Cái gì? Huyền Trang há hốc miệng, hai mắt nhìn đăm đăm, dù thế nào cũng không thể tin được. Ngay cả A Thuật đang nằm trong chăn cũng ngồi bật dậy, nhìn Khúc Văn Thái đến ngẩn cả người. Trước đây, tuy rằng câu chuyện cổ này có nhiều phần chìm nổi, kinh tâm động phách, nhưng chỉ là từ nước khác đồn tới, không có bằng chứng thực sự nào. Không ngờ rằng chỉ trong giây lát, chuyện xưa ở cung điện Ba Tư cách xa ngàn dặm đã hiển hiện ngay bên mình. Đúng vậy. Khúc Văn Thái giống như vừa khóc vừa cười, nó thực sự đã lập khế ước với ác quỷ, Chu Quý tận mắt nhìn thấy. Không chỉ là Chu Quý, không dưới mười mấy người trong cung của đệ tử cũng đều tận mắt nhìn thấy. Tên nghiệt tử này lấy máu nóng từ chính ngực mình, tưới lên miệng chiếc bình của vua đại vệ, chiếc bình giống như một người sống không ngừng nuốt lấy dòng máu. Trên thân bình khắc không ít hoa văn, dòng máu tươi kia liền rót đầy lên mỗi hoa văn được khảm bằng tơ vàng và chỉ bạc, tựa mạch máu trên da thịt con người. Sau đó, từ miệng bình bay ra từng làn khói, ngưng tụ khắp bầu trời phía trên cung điện, rất lâu cũng không tan, giống như một thực thể đang sống. Điều quỷ quái nhất là, từ trong đám khói phát ra tiếng người ù ù, bắt đầu đối đáp với tên nghiệt tử kia. Trong bình có quỷ. Quả nhiên là thật. Sau gáy Huyền Trang ướt đẫm mồ hôi, nhớ tới đêm đó Gia Tư Đinh trước khi chết đã nhắc đến bốn chữ này, quả thực không rét mà run. Trong bình có quỷ. Đó là có ý gì? Khúc Văn Thái hỏi. Huyền Trang liền đem lời của Gia Tư Đinh trước khi chết kể lại một lượt, A Thuật nhớ tới tình cảnh thê thảm của thúc thúc mình, khóc thất thanh. Khúc Văn Thái hổ thẹn, ngồi xuống bên thành giường, nhẹ nhàng trấn an cậu ta, tỏ thành ý hối lỗi. A Thuật tựa hồ cũng bị câu chuyện về chiếc bình của vua đại vệ hấp dẫn, lau khô nước mắt, chăm chú nghe hai người họ nói chuyện. Tam hoàng tử có từng nói ra tâm nguyện nào không? Huyền Trang hỏi. Đương nhiên là có, Khúc Văn Thái cười khổ, chỉ cần là con người, ai có thể cự tuyệt thứ hấp dẫn này? Tâm nguyện mà nó nói ra. Đại sư đoán xem, nhất định sẽ đoán ra được. Huyền Trang giật mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, lạc giọng mà hỏi, chẳng lẽ là công chúa Yên Kỳ? Khúc Văn Thái muốn cười nhưng biểu cảm trên gương mặt còn khó coi hơn cả khóc, đại sư quả nhiên trí tuệ kinh người, chỉ đoán một lần đã trúng ngay. Huyền Trang yên lặng, phàm là người hiểu sơ về Khúc Trí Thịnh một chút, đều đoán được ra tâm nguyện trong lòng hắn. Khúc Văn Thái nói, theo Chu Quý cùng các cung nhân hồi báo, nghiệt tử này thề nguyện với ma quỷ, cả đời phải ước đủ ba điều, để phóng thích ác quỷ, mà ác quỷ cũng đã hứa, sẽ giúp nó đạt được nguyện vọng. Sau đó, tên nghiệt tử này nói, ta khổ sở yêu thầm công chúa Long Sương Nguyệt Chi của Yên Kỳ, nguyện vọng đầu tiên của ta là có được tình yêu của công chúa, cả đời bên nhau. Nhân phẩm, thiên tính của Khúc Trí Thịnh đều là những đức tính tốt nhất. Chính là quá cố chấp, Huyền Trang vẫn lo lắng hắn vì quá cố chấp mà rơi vào ma đạo, không nghĩ tới hôm nay chuyện ngài lo sợ đã thành sự thực, vậy sau này thì sao? Ngài ấy có đạt được tâm nguyện không? Đạt được rồi. Khúc Văn Thái sắc mặt xanh mét. Không thể nào. Huyền Trang cảm thấy có chút kỳ quái, quý quốc cùng Yên Kỳ quan hệ như nước với lửa, không nói đến việc bệ hạ có đồng ý để tam hoàng tử cưới công chúa Yên Kỳ hay không, chỉ e là ngay đến quốc vương Yên Kỳ cũng không muốn đồng ý gả công chúa cho hoàng tử Cao Xương. Đâu chỉ không muốn, mà kỳ thực là không thể gả. Khúc Văn Thái cười lạnh, lão già Long Đột Kỵ Chi kia tự đại thành cuồng, không có cái dũng khí của bậc trượng phu, đã đấu với đệ tử vài chục năm, nhiều lần bị đệ tử ép tới không thở nổi. Nếu không phải hắn sinh ra được một nữ nhi tốt thì đã sớm bị đệ tử đuổi đến Đại Mạc uống bảo ăn cát rồi. Thế nhưng, đệ tử thật sự hâm mộ hắn sinh ra được một nữ nhi tốt như vậy, Long Sương Nguyệt Chi từ nhỏ đã thông minh, tinh thông bảy thứ tiếng, đặc biệt là am hiểu mưu kế trị quốc, bề ngoài lại xinh đẹp khó bì, được gọi là Phượng Hoàng Tây Vực. Ha ha! Nếu nàng làm tức phụ của đệ tử thật cũng sẽ rất vui vẻ. Vấn đề là Long Đột Kỵ Chi coi Long Sương Nguyệt Chi là báu vật, một lòng muốn gả cho tiểu khả hãn của Tây Đột Quyết, sao có thể để ý đến một hoàng tử không quyền kế vị như Khúc Trí Thịnh đây? Huyền Trang gật đầu, vậy nguyện vọng kia của tam hoàng tử, làm cách nào có thể đạt được? Hừ! Yêu thuật! Ma pháp! Quả thực là hoang đường, quái dị! Khúc Văn Thái nhịn không được đứng lên mắng, kiên nhẫn kể lại, sau khi tên nghiệt tử kia đưa ra tâm nguyện đầu tiên, con quỷ liền nói, ngày mai giờ thân một khắc, ngươi đến thành Giao Hà, đứng dưới sườn núi Giả Thạch, không được rời đi. Bất kể trên đỉnh núi có thứ gì rơi xuống, đều phải dùng hai tay mà đỡ lấy. Ngay khi nói xong, thì đám khói kia tiêu tan, không còn tung tích hình ảnh nào của con quỷ kia. Vì thế, tên nghiệt tử này ngày thứ hai đã đi đến thành Giao Hà. Giao Hà là quận lớn nhất trong bốn quận của Cao Xương ta, cách Vương Thành hơn 80 dặm về phía Tây Bắc, là đầu chốt quan trọng của con đường tơ lụa. Sườn núi Giả Thạch nằm bên bờ sông nhỏ phía Bắc thành Giao Hà, vách núi dốc đứng cao chót vót, cao tới 2-3 trượng, màu sắc giống như đất đỏ. Nghiệt tử kia đến giờ thân liền đứng dưới sườn núi chờ đợi. Hừ. Lúc ấy đệ tử nghe xong lời bẩm báo của Chu Quý, liền bảo hắn phái người đi theo xem, nhưng vẫn có chút không tin, cũng không tự mình đi, thật không ngờ, không ngờ. Mặt Khúc Văn Thái nhăn nhúm, lộ rõ vẻ kinh sợ, nhất thời nói không ra lời. Như thế nào? Huyền Trang thấp giọng hỏi. Tới giờ thân một khắc, Khúc Văn Thái bỗng nhiên lớn tiếng nói, trên đỉnh sườn núi Giả Thạch bỗng nhiên có tiếng chân dồn dập, tuấn mã hí vang, một người một ngựa từ đỉnh núi rơi thẳng xuống dưới. Tên nghiệt tử kia tránh không để ngựa rơi vào người, xông lên ôm lấy người nọ, hai người ngã ra, lăn xuống sườn núi. Khi ấy nó mới nhìn xuống trong lòng, người mà nó đang ôm, rõ ràng là công chúa Yên Kỳ, Long Sương Nguyệt Chi. Huyền Trang cùng A Thuật quay mặt nhìn nhau, không thốt nên lời, chuyện này thật sự rất quỷ dị. Như vậy? Sau đó thì sao? Huyền Trang cảm thấy được giọng nói của mình cũng hơi khàn đi. Sương Nguyệt Chi bị thương nhẹ, nhiệt tử kia liền đưa nàng ta về vương cung trị thương. Khúc Văn Thái cũng biết chuyện này làm cho người ta khó có thể tin nổi, nhưng rõ ràng là nó đã thực sự xảy ra rồi. Sương Nguyệt Chi đối với tên nhiệt tử kia vốn không có cảm xúc gì, nhưng sau khi vết thương lành, tính tình lại thay đổi lớn, vô cùng dịu dàng với nó, cũng không quay về Yên Kỳ, cả ngày ở trong cung cùng nhiệt tử kia chàng chàng thiếp thiếp. Khúc Văn Thái phiền não đến cực điểm, Huyền Trang lại nở nụ cười, như thế chẳng phải rất tốt hay sao? Như vậy con dâu cũng là người mà người muốn, vậy sao lại không tác thành cho chuyện tốt của họ? Khúc Văn Thái ngẩn người, sau một lúc lâu mới nói, đại sư, sự tình không đơn giản như vậy. Nghĩ tới quan hệ của Cao Xương ta với Yên Kỳ, việc này có thể thành sao? Người Yên Kỳ cho rằng Trí Thịnh cưỡng đoạt Sương Nguyệt Chi, đem nhốt nàng ở trong cung. Ngài nghĩ xem, vị công chúa Long Sương này đối với Long Đột Kỵ Chi mà nói giống như bảo bối, hoàng tử Cao Xương ta đoạt mất công chúa của hắn, liệu hắn có chịu bỏ qua không? Huyền Trang thật sự không nghĩ tới điều này, vừa nghĩ sơ qua sắc mặt đã có sự thay đổi lớn, Khúc Văn Thái nhìn thấy sắc mặt của ngài, cười khổ nói, đại sư suy nghĩ kỹ xem. Sự hòa hợp giữa hai nước chúng ta vốn đã rất kém, Đức Đủng chặn giết sứ giả Yên Kỳ, làm cho Long Đột Kỵ Chi phẫn nộ không thôi, nhưng hắn không có chứng cớ cũng không thể làm gì được. Hiện giờ Trí Thịnh lại ở trước mắt bao người, đoạt công chúa của hắn. Ngày hôm sau, Yên Kỳ liền hạ quốc thư, muốn chúng ta trả lại công chúa, nếu không liền phát động xung đột vũ trang. Hắn lại mời Quy Từ, ép bức thêm hai quốc gia khác. Mấy năm nay, không ít quốc gia ở Tây Vực đều ghen ghét với sự giàu có của Cao Xương ta. Nhân cơ hội này, ba nước tuyên bố, nếu Cao Xương ta không giao trả công chúa, liền phái liên quân ba nước tiến lên phía Bắc, công phá Vương Thành, cùng lắm thì ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Huyền Trang lúc này mới cảm thấy tình thế nghiêm trọng, bệ hạ vì sao không bảo tam hoàng tử thả công chúa Long Sương ra. Rồi khéo lựa lời khuyên giải, nghĩ biện pháp hóa giải trận chiến này. Nói tới đây, Khúc Văn Thái lập tức giận đến sắc mặt xanh mét, tay chân phát run, đệ tử làm sao lại không muốn chứ? Chính là cái tên nhiệt tử kia không chịu. Nó đã chắn kín cổng chính cung điện của mình, vạch thành vùng cấm địa. Tuyên bố, ai dám bức bách nó trả lại công chúa, nó sẽ sai khiến ác quỷ đoạt hồn phách người đó, trấn áp trong địa ngục Nê Lê, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chương 4. Khế ước của hoàng tử và ma quỷ. Nghe đến đây, Huyền Trang ngây ngẩn cả người, tam hoàng tử lại cố chấp đến mức độ này, đến cả vận mệnh quốc gia cũng vứt bỏ không thèm để ý sao. Hừ. Đâu chỉ như vậy. Khúc Văn Thái nhắc đến Khúc Trí Thịnh liền tức đến điên người mà không có chỗ xả, tên nhiệt tử này. Đệ tử lệnh cho nhân thư đi khuyên nó lại dùng chiếc bình của vua đại vệ để uy hiếp nhân thư. Đức Dũng vô cùng tức giận, dẫn đầu túc vệ trong cung đi cướp người, nó cũng không nhượng bộ chút nào. Đối diện với chiếc bình của vua đại vệ, ai cũng không dám tiến lên. Kết quả? Liên quân Yên Kỳ đã sẵn sàng ra trận, còn nó lại tiêu diêu tự tại trong vương cung. Huyền Trang nhíu mày, bệ hạ, người đã đi khuyên hoàng tử chưa? Đi rồi. Khúc Văn Thái buồn bã thương tâm, đệ tử dẫn vương phi đích thân đến khuyên nó, tên nhiệt tử đó không hề để tâm, lại còn tuyên bố, đời này nó nhất định phải cưới Sương Nguyệt Chi, cho dù trời long đất lở, nước mất nhà tan cũng không hề hối tiếc. Ai dám bước vào một bước, ma quỷ trong bình sẽ tru diệt toàn tộc người đó. Tên nhiệt tử này. Sắc mặt Khúc Văn Thái đỏ lên, vỗ đùi tức giận không thôi, lời này của nó vậy mà lại dám nói ngay trước mặt đệ tử. Nó muốn uy hiếp đệ tử. Trước mắt, trong vương cung lòng người kinh hãi, đệ tử đêm không thể chập mắt, vô cùng lo lắng. Khúc Văn Thái mệt mỏi dây chân mày, chắp tay hướng Huyền Trang, đệ tử nghe nói đại sư đang ở Yên Ngô, mới bất đắc dĩ làm phiền đại sư ngày đêm lên đường, chạy tới Vương Thành, chỉ mong đại sư có thể chỉ điểm cho đệ tử thoát khỏi con đường lầm lạc này. Huyền Trang lúc này mới hiểu, tại sao khi đến thành Bạch Lực họ cũng không để cho ngài dừng chân nghỉ lại, cứ bắt ngài phải lên đường ngày đêm tới Vương Thành, Khúc Văn Thái cũng chờ đợi suốt đêm, kể ra nỗi khổ tâm trong lòng. Ngài trầm tư một lát, bệ hạ cần bần tăng làm gì đây? Đại sư làm gì cũng được, chỉ cần có thể giúp đệ tử hóa giải tai họa trước mắt, đệ tử và ba đời tiên vương Cao Xương nhất định cảm tạ lòng từ bi của đại sư. Khúc Văn Thái lại một lần nữa thi lễ, đại sư là cao tăng đại đường, danh chấn Trường An, đến hoàng đế cũng phải kính cẩn, duy trì lễ nghĩa với ngài, các nước Tây Vực đều tôn thờ Phật, đại sư nhất định có thể dùng Phật Pháp để cảm hóa các nước Yên Kỳ, Quy Từ, thuận lợi giải quyết chuyện này. Huống hồ, tên nhiệt tử này từng quen biết với đại sư, vô cùng sùng kính đại sư, với Phật Pháp cao thâm của đại sư, nhất định có thể trấn áp được ác quỷ, trả lại càng không sáng sủa cho Cao Xương ta. Khúc Văn Thái nước mắt chảy xuôi, nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Huyền Trang hiểu, Một là bản thân ngài là tăng nhân có danh vọng, có địa vị tôn quý được tôn sùng ở Tây Vực, hai là bản thân tới từ Đại Đường, hơn nữa có quan hệ tốt đẹp với hoàng đế Đại Đường, Lý Thế Dân, có thể đem đến áp lực chính trị vô hình, Yên Kỳ lại định đến nương nhờ Đại Đường. Vì vậy nếu bản thân ra mặt giải quyết vấn đề này, đối với Khúc Văn Thái mà nói thật sự là lựa chọn tốt nhất. Còn về việc trấn áp ma quỷ, hình như trong mắt các Phật tử, phàm là tăng nhân thì đều có khả năng thần thông vô thượng. Điểm này Huyền Trang thật sự không muốn giải bày nữa. Ngài nhất thời trầm mặc, trong mắt ngài phân biệt rất rõ giữa tôn giáo và vương quyền, ngài chỉ là một tăng nhân bình thường, một lòng cầu pháp, không muốn bước chân vào cuộc tranh chấp vương quyền, nhưng chuyện này lại có chút đặc biệt, dù sao thì ngài cũng không thể trơ mắt nhìn chiến tranh loạn lạc nổ ra, khiến bách tính khốn khổ lầm than. Do dự một lát, Huyền Trang rốt cục cũng gật đầu nói, được, bần tăng sẽ làm hết sức mình. Khúc Văn Thái mừng rỡ, quỳ rạp xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt. Huyền Trang vội vàng đỡ ông ta lên, trong lòng lại nặng trĩu, cũng không biết mình nhận lời như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Huyền Trang và A Thuật đi đường vội vã cả một ngày trời, lại nói chuyện với Khúc Văn Thái một đêm, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Khúc Văn Thái liên tục tạ lỗi, bảo Huyền Trang đi nghỉ ngơi, còn bản thân tự xin cáo biệt rồi lui ra ngoài. Huyền Trang tiễn ông ta ra cửa, Khúc Văn Thái dẫn người hầu quay người rời đi, đến cửa viện, lại phát hiện Khúc Nhân Thư đang tựa vào khung cửa ngủ gật. Thấy Khúc Văn Thái đi ra, Khúc Nhân Thư lập tức giật mình tỉnh dậy, quỳ xuống đất lạy, phụ vương, nhi tử thỉnh an người. Hử? Khúc Văn Thái sửng sốt, sao con lại ở đây? Bên cạnh có cung nhân nhỏ giọng nói, bệ hạ, người và đại sư Huyền Trang nói chuyện đã lâu, thế tử lo cho sức khỏe của người, nên liên đợi ngoài này một đêm rồi. Khúc Văn Thái ồ một tiếng, thản nhiên nói, đứng dậy đi, làm tốt chuyện của mình là được rồi, không cần lo lắng cho bổn vương. Nói xong cũng không thèm nhìn Khúc Nhân Thư, liền ra khỏi cửa lên kiệu đi thẳng về tẩm cung. Khúc Nhân Thư một mực cung kính đứng dậy, nói, cung tiễn phụ vương. Sau đó quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, chắp hai tay, khom lưng thật sâu, lui về sau mà đi ra. A Thuật liếc hắn một cái lạnh lùng, nói, xem ra vị thế tử này không được quốc vương Cao Xương yêu quý. Huyền Trang xoa đầu cậu, lúc nửa đêm không phải con đã nói là mệt sao, còn không mau đi ngủ đi. Nghỉ ngơi đến giờ ngọ, Khúc Văn Thái và Vương Phi đích thân đến dùng ngự thiện cùng với hai người, cho dù là ngự thiện cung đình, trên thực tế cũng rất đơn giản. Bởi vì Huyền Trang không ăn thịt nên chủ yếu là hoa quả và nho, bổ sung thêm thức ăn từ bột mì như bánh nan, nước uống thì có hai loại, trong bình sứ màu trắng có nước trà, pha thêm chút muối và vài sợi gừng, trong bình bạc thì có nước ép nho tươi ngon. Dùng cơm xong, Khúc Văn Thái gọi Tổng quản Vương cung Chu Quý tới, lệnh cho hắn đưa Huyền Trang đi gặp Khúc Trí Thịnh. Người tên Chu Quý này tuổi cũng gần 50, là một người da trắng, con ngươi màu vàng nhạt, gương mặt nhẵn nhụi không có râu, da thịt trên mặt đã nhão và chảy xệ, khuôn mặt tỏ vẻ sầu khổ. Có lẽ hắn đã quen làm nô bộc rồi, lúc nào cũng mang vẻ mặt kính cẩn nghe lời, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại sáng lên, lộ ra ánh nhìn lanh lợi và thấu đáo. Chu Quý tuân mệnh đưa Huyền Trang và A Thuật đi xuyên qua vương cung Cao Xương dĩ nhiên không thể nào sánh kịp với hoàng cung Đại Đường, nhưng quy mô to hơn nhiều so với vương cung của quốc vương Yên Ngô, phòng ốc có mấy trăm gian, giống như những nhà dân bình thường, đều là nhà vách đất được đắp rất dày. Nhưng điểm không giống với nhà dân đó là xung quanh cửa và cửa sổ đều được khảm nạm ngọc thạch, chạm trổ hoa văn tinh xảo. Càng không giống với cung điện Trung Nguyên, mỗi một căn phòng ở đây đều có 2-3 tầng, thoạt nhìn to lớn dị thường. Đến góc tây bắc của vương cung, trước mắt là một tiểu viện do 3 tòa nhà tạo thành, tường bao quanh cao hơn một trượng, phân cách nơi này với những khu vực khác. Chỉ là chính giữa bức tường rào bao quanh có một cái cổng lớn hình vòm, cánh cổng đó đã bị lớp gạch mộc thật dày lấp kín. Chu Quý khom lưng nói, đại sư, đây chính là dinh thự của Tam hoàng tử, ngài xem, tiểu viện đã bị quay kín lại rồi. Hắn nói chuyện bằng giọng lanh lảnh. Huyền Trang đến từ Trung Nguyên đương nhiên không hề xa lạ gì với chuyện này, không hề nghi ngờ, người này là một thái giám đã tịnh thân. Huyền Trang kinh ngạc nói, Tam hoàng tử đã quay kín tiểu viện lại, vậy thức ăn nước uống hàng ngày của ngài ấy phải giải quyết như thế nào? Chu Quý cười khổ, ngài ấy mặc dù bất kính với bệ hạ, nhưng bệ hạ lại không thể cắt thức ăn nước uống của bọn họ. Đại sư nhìn thấy chưa? Chỗ góc tường có một cái thang, một ngày 3 bữa và nước uống, đều sai người ở đầu tường buộc giỏ rồi gửi vào cho ngài ấy. Huyền Trang lắc đầu không thôi, Chu Quý từ chiếc thang kia leo lên đầu tường, hướng về bên trong viện mà hét. Tam hoàng tử, đại sư Huyền Trang đến đây bái phỏng. Qua một lúc, trên sân thượng lầu 2 của cung điện xuất hiện một bóng người, chính là Khúc Trí Thịnh. Hắn nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy Huyền Trang đang đứng bên ngoài tường viện, nhất thời mừng rỡ, kích động chắp tay thi lễ, a ha, đại sư. Ngài từ Yên Ngô đến Cao Xương rồi sao? Ai da, sao ngài không nói sớm để Trí Thịnh xuất thành nghênh tiếp ngài? Khúc Trí Thịnh này không còn là tên nhóc người bám đầy bụi đất, khốn khổ vì tình ngoài thành Yên Ngô nữa, gương mặt hắn giờ đây hồng hào khỏe mạnh, khóe mắt, đuôi lông mày đều mang ý cười vui vẻ, chỉ thiếu mỗi ánh sáng ngời ngời như sao hiện lên trong mắt thôi. Huyền Trang cười nói, thực không dám nhận. Tam hoàng tử, xem ra sau khi chia tay người không những vẫn khỏe mạnh mà tâm tình cũng ngày càng tốt nhỉ. Cũng không phải vậy. Khúc Trí Thịnh dương dương đắc ý, ló đầu nhìn sau lưng Huyền Trang, thấy không có ai sau lưng ngài, mới rụt cổ lại, áp tay sát bên môi, nhỏ giọng nói, Sương Nguyệt Chi đồng ý gả cho đệ tử rồi. Hắn mặt mày rạng rỡ, vui mừng không xiết, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng có được món đồ chơi mà mình mong ước bấy lâu, mấy ngày nay nàng luôn ở trong cung với đệ tử thật sự như người đang nằm mộng. Cảm tạ Phật Tổ. Cảm tạ Bồ Tát. Cảm tạ Đại Sư. Cảm tạ trời đất không gì không thể. Chúc mừng Tam Hoàng Tử. Huyền Trang cười nói. Ngài đợi một lát, bây giờ đệ tử sẽ bảo Sương Nguyệt Chi ra lễ bái ngài, hắn vỗ óc một cái, rồi ảo não nói, đệ tử quên mất, cửa viện này đã lấp kín rồi. Ngài đợi một chút, đệ tử lệnh cho người dỡ ra ngay đây. Lão Chu, ngươi đi tìm mấy người, mau dỡ ra cho ta. Chu Quý ngẩn người, không ngờ Huyền Trang vừa đến, Tam Hoàng Tử ương ngạnh này lại sai người đi dỡ bỏ đống gạch mộc trên cửa viện, một lát sau mới tỉnh ra, vội vàng chạy đi tìm người. A-di-đà Phật. Huyền Trang hỏi, Tam Hoàng Tử, người không sợ sau khi dỡ đi, sẽ có người nhân cơ hội lẻn vào sao? Sợ gì chứ? Khúc Trí Thịnh trợn trừng hai mắt lên, trong tay đệ tử có chiếc bình của vua đại vệ, không gì không thể, còn phải sợ ai nữa? Cho nên việc bít cửa viện lại, chỉ là vì không muốn người khác ồn ào, làm phiền đến sự thanh tịnh của Sương Nguyệt Chi. Lúc này, Chu Quý dẫn theo mười mấy túc vệ chạy tới, ba chân bốn cẳng vận chuyển từng viên gạch mộc nặng mấy mươi cân đi. Huyền Trang đang định đi vào, Khúc Trí Thịnh lúc này đã đi tới trong viện, quát gọi những thị vệ kia, đừng đi, quét dọn bụi bặm trên đất này sạch sẽ nhé. Đại sư thích sạch sẽ, mặt đất bẩn thỉu thế này, bảo ngài đi qua thế nào được. Chu Quý bất đắc dĩ, chỉ đành đưa đám túc vệ đi quét dọn dẹp sạch sẽ đám bụi bặm trên mặt đất, lại dùng nước sạch vẫy xung quanh. Khúc Trí Thịnh lúc này mới hài lòng, đích thân đến cửa viện nghênh đón Huyền Trang, mời ngài và A Thuật vào trong cung. Chu Quý đứng ngoài cửa viện lưỡng lự, không dám vào. Khúc Trí Thịnh thở dài một tiếng, công công cũng vào đi. Ngươi là người chăm nom ta từ nhỏ đến lớn, nếu không phải tất cả mọi người đều đối nghịch với ta, ta làm sao có thể chặn ngươi ngoài cửa được. Tam Hoàng Tử, lão nô, Chu Quý cảm động đến mức viền mắt lập tức đỏ lên, lặng lẽ lau nước mắt. Tới đây, Khúc Trí Thịnh cũng tỏ vẻ thương cảm, kéo Chu Quý vào trong cung này chỉ có ngươi đối xử tốt với ta nhất, đến cả phụ vương và hai vị huynh trưởng cũng đều không bằng. Huyền Trang và A Thuật đi theo Khúc Trí Thịnh vào trong cung điện, ngồi quỳ trên tấm thảm ba tư thật dày, tỳ nữ trong cung lập tức bưng các loại hoa quả đầy màu sắc lên. Khúc Trí Thịnh chạy vào trong nội điện mời công chúa Long Sương ra, một lúc sau, trong hành lang của nội điện vang lên một loạt tiếng bước chân, liền nghe thấy Khúc Trí Thịnh nhỏ giọng nói, vị đại sư Huyền Trang này là một cao tăng có mị lực nhất mà ta từng gặp, nàng nhìn thấy ngài nhất định cũng sẽ thích ngài. Tiếng của công chúa có chút u buồn, bây giờ ta sống nhờ trong cung của ngươi, đã là phản bội lại Yên Kỳ, còn mặt mũi nào mà bái kiến đại sư. Ôi, Khúc Trí Thịnh thở dài thường thượt, nói, nàng chớ lo lắng, ta nhất định có cách giải quyết ổn thỏa, để phụ vương của nàng thừa nhận hôn sự giữa chúng ta. Đại sư Huyền Trang Phật Pháp cao thâm, nếu người chịu cầu phúc cho ta và nàng, chúng ta nhất định có thể được Phật Tổ phù hộ. Thật sao, công chúa lầm bầm không nói thêm gì. Hai người không nói chuyện nữa, trầm mặt bước vào. Huyền Trang đã từng nhìn thấy vị công chúa này ở Yên Ngô, công chúa Long Sương lúc đó kiêu ngạo tôn quý, không ai bì nổi. Nhưng vị công chúa trước mắt này, mặc dù dáng vẻ vẫn mỹ mạo tôn quý như trước, nhưng tinh thần lại có phần sâu muộn, sợ hãi, điềm đạm đáng yêu, dịu dàng động lòng người. Nếu không phải là dung mạo xinh đẹp đặc biệt, hiếm có khó tìm thì chỉ e là người nhìn còn nhầm tưởng đó là hai người hoàn toàn khác biệt. Sương Nguyệt Chi bái kiến đại sư, công chúa Long Sương không người hành lễ. Huyền Trang vội vàng đứng dậy thi lễ, A-di-đà Phật, đã lâu không gặp, phong thái của công chúa vẫn không thay đổi. Công chúa Long Sương cười nhạt một tiếng, ngồi quỳ bên cạnh Khúc Trí Thịnh, cặp mắt xanh thẳm nhìn Huyền Trang chăm chú, đại sư, hôm nay ngài tới đây, là muốn làm thuyết khách cho quốc vương Cao Xương, khuyên ta trở về sao? Khúc Trí Thịnh nhất thời sửng sốt, nghi ngờ nhìn Huyền Trang. Huyền Trang cười nói, A-di-đà Phật, dẫu có đem thân trải qua trăm đời kiếp, nợ nghiệp quả chắc gì đã trả xong. Nhân quả đến đúng thời, tự đem thân ra gánh. Nỗi khổ vì yêu mà ly biệt, khổ vì oán ghét phải đối mặt hàng ngày, khổ ấy thực chất cũng chính là quả báo tự thân. Nếu đã có quả nghiệp, ắt có người gieo nhân, hỏi sao bần tăng dám không xét tới nghiệp nhân quả, cố tình cưỡng ép chia rẽ hai vị đây. Đúng. Khúc Trí Thịnh lúc này mới thở phào, đệ tử và Sương Nguyệt Chi chính là nhân duyên kiếp trước, ứng ở kiếp này. Công chúa Long Sương lại không lạc quan được như hắn, đại sư, ta và Trí Thịnh thật lòng yêu nhau, nhưng quan hệ ân oán hai nước khó giải, mỗi ngày đều rất đau khổ, cầu đại sư chỉ điểm cho chúng ta thoát khỏi con đường lầm lạc. Đúng, cầu đại sư chỉ điểm cho chúng đệ tử thoát khỏi con đường lầm lạc. Khúc Trí Thịnh đứng trước mặt công chúa, hoàn toàn tự giác trở thành kẻ hầu phụ họa. Huyền Trang mỉm cười, trong tay Tam hoàng tử nếu đã có chiếc bình của vua đại vệ, tại sao không ước nguyện với ma quỷ, ai dám phản đối thì giết hết không tha. Khúc Trí Thịnh trợn mắt há mồm, thế làm sao được? Đệ tử chỉ muốn ở bên Sương Nguyệt Chi, sao có thể bởi vì bị người khác phản đối mà tùy ý giết người được chứ? Chuyện này không thể được. Huyền Trang lại nói, bần tăng nghe nói ma quỷ trong bình đó tên gọi là A Tạp Mã Nạp, giỏi nhất về mê hoặc lòng người, tại sao người không lệnh cho ma quỷ, khiến cả thế giới này không còn ai phản đối hôn nhân của hai người? Chuyện này há chẳng phải sở trường của nó sao? Như vậy à? Khúc Trí Thịnh thoáng động lòng, liếc nhìn công chúa. Công chúa lại nghiêm mặt nói, đại sư, những người phản đối chúng ta cũng lại đều là những người thân yêu quý chúng ta nhất. Chiếc bình của vua đại vệ mặc dù thần dị, nhưng dù sao cũng là tà vật, là phận làm con. Chúng ta làm sao có thể để ma quỷ khống chế phụ mẫu, huynh đệ của mình được? Đúng đúng đúng, Khúc Trí Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, kính nể mà nhìn công chúa, vẫn là nàng suy nghĩ thấu đáo. Vậy thì, công chúa không để ý tới nữa là được, Huyền Trang thản nhiên nói, bởi vì sau khi công chúa yêu Tam hoàng tử, lưu lại trong vương cung không về, là việc có lợi nhất cho Yên Kỳ và phụ vương của người. Trong mắt của Chu Quý lộ ra vẻ tán thưởng, đại sư thăm dò một chút liền đẩy Sương Nguyệt Chi vào tuyệt cảnh, sau đó lưỡi dao lập tức hiện ra, vị hòa thượng này, thật là lợi hại. Công chúa Long Sương lại hơi nhíu mày, đại sư nói vậy là có ý gì? Không có ý gì khác, quan hệ giữa Yên Kỳ và Cao Sương, công chúa đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết, hai nước bởi vì xảy ra xung đột khi thông thương trên con đường tơ lụa, người Yên Kỳ tính toán mọi cách để thay đổi tuyến đường của con đường tơ lụa, còn Cao Sương lại không từ thủ đoạn tiến hành phá hoại. Công chúa lưu lại trong vương cung Cao Sương, đối với Yên Kỳ mà nói, chính là một cái cớ tuyệt nhất. Quốc vương Yên Kỳ có thể lấy lý do hoàng tử Cao Sương cướp công chúa mà lấy được sự ủng hộ của các quốc gia khác, danh chính ngôn thuận khơi mào chiến tranh, dùng vũ lực để đoạt lấy con đường tơ lụa. Chỉ cần cướp được con đường tơ lụa về, Yên Kỳ trăm năm hưng thịnh, công chúa sẽ lập được đại hiếu với quốc vương Yên Kỳ. Việc gì cứ phải ép phụ vương người đồng tình với hôn sự của hai người đây? Huyền Trang nói rất bình thản, tựa như chỉ đang tán gẫu về thời tiết, nhưng từng từ lại trực tiếp đâm thẳng vào lòng người, thậm chí còn mơ hồ chỉ trích công chúa Long Sương có ý sắp đặt kế hoạch để lừa gạt Khúc Trí Thịnh, chơi một trò chơi, cho quốc vương Yên Kỳ một cái cớ phát động chiến tranh. Khúc Trí Thịnh trợn mắt há mồm, hết nhìn Huyền Trang lại nhìn sang công chúa Long Sương, nhưng không biết nên làm thế nào cho ổn. Công chúa Long Sương kinh ngạc nhìn Huyền Trang, con ngươi xanh thẳm rưng rưng muốn khóc, nghẹn ngào nói, đại sư nhìn nhận về Sương Nguyệt Chi như vậy sao? Ta thừa nhận, ngày đó ở Yên Kỳ, thật sự ta đã suy nghĩ rất nhiều về quốc sự, nhưng đó chỉ là vì thân là nữ tử, thấy phụ vương lao lực vì chính sự quốc gia, thường xuyên nóng nảy nổi giận, lo nghĩ khó ngủ, nên muốn chia sẻ gánh nặng với phụ vương. Nếu không phải vì yêu Trí Thịnh, ta có thể đem danh tiết của mình ra đánh đổi, khiến Yên Kỳ hổ thẹn hay sao? Chu Quý ở bên cạnh chen miệng vào nói, đại sư có điều không biết, quốc vương Yên Kỳ vẫn luôn muốn gả công chúa cho A Sử Na Nê Thục 72 của Tây Đột Quyết. Nê Thục là chắc trai của Khả Hãn đứng đầu, đời đời kiếp kiếp nhậm chức Mạc Hà Thiết, có danh vọng cao quý ở Tây Đột Quyết, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của 10 bộ tộc. Chỉ vì công chúa muốn giúp đỡ quốc vương Yên Kỳ trọng chấn thực lực quốc gia, nên hôn sự mới liên tục bị trì hoãn. Huyền Trang gật đầu, nhưng không nói lời nào. Có lẽ, chuyện liên hôn chính trị giữa các nước với nhau, ngược lại lại là kết cục tốt đẹp nhất cho vị thượng hoàng Tây vực này. Công chúa Long Sương cười thê lương, đại sư chỉ trích Sương Nguyệt Chi, nhưng ngài có từng nghĩ, nếu ta gả cho Nê Thục, dựa vào sự say mê của Nê Thục với ta, Yên Kỳ ta hưng thịnh một thời trong các quốc gia Tây vực, là chuyện khó khăn gì chứ? Nhưng ta từ bỏ Nê Thục, yêu thương Trí Thịnh, Yên Kỳ nhất định sẽ bị Tây Đột Quyết căm hận, vậy còn có thể mượn Tây đại quân đến đánh bại vương thành Cao Xương hay sao? Phải biết, trưởng nữ của quốc vương Cao Xương gả cho trưởng tử của Khả Hãn Thống Diệp Hộ. Khả Hãn Thống Diệp Hộ có thể trơ mắt nhìn Cao Xương bị Yên Kỳ ta tiêu diệt sao? Ta tội gì phải vì một kế hoạch trăm chỗ sơ hở như vậy mà hủy hoại sự trong sạch một đời của mình chứ? Huyền Trang nhất thời trầm tư, kiến giải của Chu Quý và công chúa Long Sương chắc không phải là giả, các nước Tây vực trên phương diện liên hôn chính trị, lợi hại được mất đều tính toán rất rõ ràng, ai cũng không giấu được ai. Bất luận đối với Yên Kỳ hay là bản thân công chúa Long Sương, việc liên hôn với Nê Thục đều là lựa chọn tốt nhất, mà công chúa Long Sương lại yêu Khúc Trí Thịnh, không hề phù hợp với lợi ích của Yên Kỳ. Vậy thì vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Lẽ nào quả thật là do sự mê hoặc của ma quỷ sao? Đại sư, ngài quả thật đã nghĩ nhiều rồi. Khúc Trí Thịnh thấy công chúa đau lòng, gấp tới vào đầu bứt tai, nếu không phải có người ngoài ở đây thì hắn đã sớm ôm lấy nàng mà dỗ dành rồi, Sương Nguyệt Chi tuyệt đối không phải là loại người đó, ngài không hiểu, nhưng đệ tử và nàng sớm tối bên nhau, tình yêu nàng dành cho đệ tử sâu nặng như thế nào, lẽ nào đệ tử lại không rõ sao? Huyền Trang thương hại nhìn hắn, nhỏ giọng nói, Tam hoàng tử, Phật gia nói nhân quả, ngoại trừ tiên nhân, hậu quả, ở giữa còn có một chữ duyên, vậy nên mới trở thành nhân duyên quả báo. Bần tăng chỉ tin Phật, không tin ma. Chiếc bình của vua đại vệ này bí hiểm trùng trùng, khó có thể dự đoán được. Nếu người muốn bần tăng tìm cách thành toàn cho ngài và công chúa Long Sương, bần tăng nhất định phải làm rõ ràng nguyên do bên trong chuyện này. Tất cả đều nghe theo đại sư ngài. Khúc Trí Thịnh cực kỳ kính phục Huyền Trang, đại sư, đệ tử lần đầu tiên gặp được ngài, đã ngưỡng mộ ngài rồi. Trên cơ thể ngài có một cổ Phật tính, chỉ cần đệ tử ở bên cạnh ngài, thì toàn thân đều được thả lỏng, như tắm trong Phật quang vậy. Nhưng mà đại sư, ngài ngàn vạn lần không thể làm tổn thương trái tim của Sương Nguyệt Chi, bằng không đệ tử cũng không muốn biết cái gì là nhân, cái gì là duyên, chỉ cần kết quả này là đủ rồi. Huyền Trang mỉm cười gật đầu, hỏi, không biết bần tăng có thể nhìn chiếc bình của vua đại vệ kia một chút được không? Cái này, Khúc Trí Thịnh hơi do dự, rồi lại lập tức đồng ý, được. Được Khúc Trí Thịnh dẫn đường, mọi người đứng dậy, men theo hành lang rất dài tiến vào hậu cung. Chính giữa hậu cung là một tòa Phật đường, cũng không biết Khúc Trí Thịnh nghĩ như thế nào, lại thờ chiếc bình của vua đại vệ có ẩn chứa ma quỷ kia trong Phật đường. Hắn không quan tâm Phật pháp và ma quái liệu có xung đột với nhau hay không, cũng không quan tâm ma quỷ A Tạp Mã Nạp trong bình liệu có cảm thấy bị đè nén hay co. Mời đại sư xem, đây chính là chiếc bình của vua đại vệ. Khúc Trí Thịnh vén tấm màn màu vàng lên, lộ ra một chiếc bình đồng vàng cao lớn. Chiếc bình của vua đại vệ này cao khoảng 2 thước 2, 73, bụng to cổ nhỏ, thân bình chia làm hai tầng, tầng ngoài điêu khắc, hoa văn phức tạp tinh xảo, tầng trong sáng đến nỗi có thể soi gương, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tự như hoa văn ở tầng ngoài đang chậm chậm chuyển động. Miệng bình được hàn kín bằng thiết, bên trên in ấn giám sao sáu cánh nổi tiếng của hoàng đế Sở La Môn đại vệ. Đây chính là bảo vật trấn quốc được truyền thừa suốt 400 năm của Tác Sang Ba Tư, là thần vật có thể thỏa mãn bất cứ tâm nguyện nào. Thế nhân đều có dục vọng, mà chiếc bình của vua đại vệ này lại vừa khéo đánh vào yếu điểm của lòng người, khuyết đại dục vọng của họ đến cực hạn. Mọi người nhất thời gần như ngừng thở, chiếc bình của vua đại vệ yên lặng hiện ra trước mắt, phát ra sức hấp dẫn yêu mị, hoa văn trên thân bình dường như lộ ra nụ cười mê hoặc, đang nói chuyện với họ. Ngươi muốn có được tất cả của cải trên trời dưới đất này. Giải thoát cho ta, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn có được quyền lực chí cao vô thượng khắp mặt đất này. Hãy lập khế ước với ta đi, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn có được nữ tử đẹp nhất thế gian không? Lập lời thề đi, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi còn muốn gì nữa? Trên trời dưới đất, ta không gì không thể làm được, thiên thu vạn đại, ta bất diệt muôn đời. Đến thiền tâm của Huyền Trang vẫn như bàn thạch mà khi nhìn chiếc bình yêu dị này cũng không nhìn được mà lay động Phật tâm. Lại nhìn sang Chu Quý, ánh mắt ông ta như bị mê hoặc, dường như muốn ngất đi vậy. Ngay cả một đứa trẻ như A Thuật cũng hoàn toàn ngây dại, trong mắt lộ ra khát vọng và sợ hãi nồng đậm. A Di Đà Phật, Huyền Trang hỏi, Tam Hoàng tử, chiếc bình của vua đại vệ cứ đặt trong Phật đường như vậy, ngài không sợ có người trộm mất sao? Không sợ. Khúc Trí Thịnh nói, ma quỷ trong bình đã lập khế ước với đệ tử rồi, người khác có trộm đi cũng vô dụng. Bất luận là nghìn dặm, vạn dặm, một khi tâm niệm của đệ tử rung động, ma quỷ sẽ thoát ra ngoài. Lúc đầu ngài làm thế nào đánh thức ma quỷ vậy? Huyền Trang hỏi. Khúc Trí Thịnh không chút giấu giếm, nói, Pháp Sư ngài xem, chính giữa ấn giám sao sáu cánh là một hình lục giác, hơi lõm xuống, không có khe hở, nhưng khi đệ tử nhỏ máu tươi vào trong hình lục giác, không nghĩ đến việc nó lại nuốt sạch sẽ trong chớp mắt. Sau đó hoa văn khắc ở tầng ngoài được trót đầy máu tươi, tạo nên một hình vẽ quỷ dị, dường như mở ra vô số đôi mắt quỷ. Sau đó, ma quỷ liền thức tỉnh. Huyền Trang gật đầu, người không hề che giấu công chúa, nói rằng thông qua khế ước với ma quỷ, mới bảo ma quỷ khống chế tâm thần của nàng, khiến nàng yêu ngài. Khúc Trí Thịnh lắc đầu, hài lòng nhìn công chúa Long Sương, không có. Đệ tử làm sao có thể gạt Sương Nguyệt Chi được? Công chúa, người cũng không cảm thấy bản thân bị ma quỷ khống chế tâm thần sao? Huyền Trang lại hỏi công chúa Long Sương. Công chúa cũng lắc đầu, lộ vẻ mê man, không hề, cảm giác yêu Trí Thịnh rất tốt đẹp. Ta chỉ muốn hàng ngày, hàng đêm đều ở bên chàng. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, mười đầu ngón tay đang chặt vào nhau, nhu tình mật ý trong tròng mắt không nói hết được. Nhưng Huyền Trang lại càng cảm thấy kỳ quái khó có thể dùng lời diễn tả được, da đầu cũng căng lên. Ngài nhìn chằm chằm vào chiếc bình của vua đại vệ trước mặt, tiếng hét lúc sắp chết của Gia Tư Đình vẫn quanh quẩn bên tai, trong bình có quỷ. Đại sư, có hiệu quả không? Huyền Trang vừa trở về, Khúc Văn Thái đã nghe tin mà tới, sốt ruột hỏi. Huyền Trang suy tư một hồi, lắc đầu, bệ hạ, chuyện này đêm qua bần tăng suy nghĩ hơi đơn giản rồi, nguyên do bên trong e rằng vô cùng phức tạp, cần chút thời gian và cơ hội. Ồ! Khúc Văn Thái hơi thất vọng, nhưng ông ta cũng biết chuyện này không thể giải quyết nhanh như vậy được, liền cười khổ nói, đại sư đừng trách đệ tử thúc giục, chỉ là, rạng sáng hôm nay, liên quân ba nước cùng Yên Kỳ đã gửi thông điệp cuối cùng tới, yêu cầu trong vòng 3 ngày phải thả công chúa, bằng không sẽ huy động quân đội tiến lên phía Bắc. Tâm trạng Huyền Trang nặng nề, hỏi, bệ hạ đã cầu viện trợ từ triều đình Đột Quyết chưa? Bần tăng nhớ rằng ngài và Khả Hãn Thống Diệp Hộ là thông gia với nhau nhỉ? Đúng vậy. Khúc Văn Thái lắc đầu không thôi, nói, hiện nay Yên Kỳ chiếm được đạo nghĩa, được khắp nơi đồng tình, Khả Hãn Thống Diệp Hộ không thể quá thiên vị. Đại sư ngài xem, ông ta lấy một cuộn giấy da dê từ trong ngực ra, đây là chiếu lệnh vừa nãy mà thổ đồn 74 của triều đình Đột Quyết ở trong thành đưa tới, yêu cầu đệ tử xử lý ổn thỏa tranh chấp với Yên Kỳ, thả công chúa. Điều này chứng tỏ vương triều đã bày tỏ thái độ, nếu liên quân ba nước tiến công, Đột Quyết chỉ có thể hỗ trợ tiến hành hòa giải, chứ không xuất binh can thiệp. Huyền Trang đương nhiên hiểu, loại liên hôn chính trị giống như Khúc Văn Thái và Khả Hãn Thống Diệp Hộ vẫn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, Thống Diệp Hộ nhất định không vì một cao xương mà khiến các quốc gia ở Tây vực lục đục. Như thế này đi, Huyền Trang nghĩ một lúc liền nói, bần tăng viết một bức thư cho quốc vương Yên Kỳ, mời ngài ấy phái sứ đoàn tới cao xương, bệ hạ và ngài ấy gặp mặt nói chuyện thẳng thắn, tốt nhất là dẫn ngài ấy đi gặp công chúa Long Sương, để ngài ấy tận mắt nhìn thấy. Nếu có thể không giấy lên đao binh, thì không khác nào xây tòa tháp 7 tầng rồi. Khúc Văn Thái vui mừng khôn xiết, đệ tử cũng từng viết quốc thư trần thuật chuyện này, nhưng quốc vương Yên Kỳ lại nói vô cùng hoang đường, toàn là lời bậy bạ, hắn căn bản không tin, đệ tử cũng không thể làm gì được. Nếu đại sư đã bằng lòng đứng giữa làm chứng, vậy thì không còn gì bằng. Hai người trở lại đại điện, Khúc Văn Thái đích thân mài mực, Huyền Trang dùng tiếng Hán và tiếng Phạn 75 viết mỗi loại một bức thư, giao cho Khúc Văn Thái. Khúc Văn Thái muốn dùng quốc thư niêm phong lại, nhưng bị Huyền Trang ngăn cản, bệ hạ, vẫn là nên mời một tăng lữ gửi đi là tốt nhất. Khúc Văn Thái lập tức hiểu ra, vẫn là đại sư thấu đáo. Yên Kỳ cũng là Phật quốc, với địa vị của Huyền Trang, đích thân viết thư, quốc vương Yên Kỳ dù kính Phật thật tâm hay không cũng không thể nào bỏ mặc không ngó tới. Nhưng quan hệ hai nước hiện nay đang sức mẻ, nếu như quốc vương Cao Xương thay mặt ngài gửi thư tới, đây xem như quốc thư của Cao Xương thì hẳn quốc vương Yên Kỳ sẽ ngầm đoán định rằng vị hòa thượng tới từ đại đường này đang thiên về phe Khúc Văn Thái, trong lòng ắt nảy sinh chống đối. Đại sư, bước tiếp theo ngài muốn làm gì? Khúc Văn Thái hỏi. Huyền Trang suy nghĩ một chút, bần tăng định đến sườn núi Giả Thạch ở thành Giao Hà xem sao. Đến đó làm chi? Khúc Văn Thái kinh ngạc hỏi. Huyền Trang mỉm cười, để cứu cái duyên giữa nhân và quả này. Khúc Văn Thái rất thông minh, không hỏi thêm nữa, trầm ngâm nói, thành Giao Hà cách Vương Thành hơn 80 dặm, người Hồ Hán sống ở đó rất hỗn tạp, thế lực cũng phức tạp. Như vậy đi, đệ tử phái đại tướng quân Trương Hùng dẫn binh hộ tống ngài. Đại tướng quân Vũ Dũng hơn người, là danh tướng số 1 Tây vực, có hắn hộ tống, đại sư nhất định sẽ bình yên vô sự. Ông ta thấy Huyền Trang muốn từ chối, lập tức khoát tay, đại sư, an nguy của ngài vô cùng quan trọng đối với đệ tử. Không chỉ bởi vì ngài giúp đệ tử, mà đối với Cao Xương, nếu để bất cứ vị cao tăng nào gặp bất trắc, đó ắt sẽ là đại họa trời sập. Xin đại sư chớ từ chối. Huyền Trang chỉ có thể đồng ý, Khúc Văn Thái lập tức triệu Trương Hùng đến, lệnh cho hắn dẫn một đội kỵ binh cùng Huyền Trang đến thành Giao Hà, lại đặc biệt phái Chu Quý đi cùng, chăm lo cho việc ăn uống ngủ nghỉ của Huyền Trang trong suốt chuyến đi. Trương Hùng này khoảng 40 tuổi, tướng mạo nho nhã, thân thể tráng kiện, nhưng chân lại bước vòng kiềng, vừa nhìn đã biết là quân nhân mài đũng quần trên lưng ngựa trong thời gian dài. Lúc mới đầu Huyền Trang không biết, sau đó nghe Khúc Văn Thái giới thiệu, mới biết Trương Hùng này là một người rất giỏi, là nhân vật cường quyền thuộc phái thực lực của Cao Xương. Trương Hùng, tự Thái Hoang, nguyên quán Nam Dương, Hà Nam, sống tại Cao Xương, thân cô của hắn là vương phi của Tiên Vương Khúc Bá Nhã, họ hàng của Khúc Văn Thái, phu nhân của hắn là Khúc Thị cũng xuất thân từ vương tộc. Năm đó Cao Xương xảy ra chính biến nghĩa hòa, hai phụ tử Khúc Văn Thái chính là nhờ sự bảo vệ của Trương Hùng mới chạy thoát khỏi Cao Xương, 7 năm sau, cũng dưới sự giúp đỡ của Trương Hùng, phụ tử một nhà Khúc Văn Thái mới đánh bại được bọn phản loạn, đoạt lại vương vị. Trương Hùng đối với Huyền Trang rất mực cung kính, nhân dịp ra khỏi Vương Thành, không ngừng giới thiệu phong cảnh Cao Xương cho Huyền Trang, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Hôm qua lúc Huyền Trang tiến vào Vương Thành là đêm muộn, không có cảm tưởng gì mấy về thành Cao Xương, lúc này cưỡi trên lưng ngựa, mới cảm nhận được sự phồn hoa của nó, quả thật không phải là nói chơi. Vương Thành Cao Xương không chỉ to hơn thành Yên Ngô gấp mấy lần, chia thành ba bộ phận là cung thành, nội thành, ngoại thành, cưỡi ngựa đi qua đường lớn Nam Bắc, lọc vào tầm mắt là không khí tấp nập, rộn ràng, đâu đâu cũng là thương lữ từ Nam chí Bắc, sử dụng những ngôn ngữ phức tạp, lộn xộn, mặc những kiểu trang phục rực rỡ, chen chúc trên đường lớn, co kè mặt cả sôi nổi vô cùng. Khi cưỡi ngựa đi qua, phải tiến hành xua đuổi đám thương lữ chặn đường, nhưng trong vương thành, những thương lữ này cũng không sợ quân đội. Huyền Trang tận mắt nhìn thấy một thương nhân người Hồ bị kỵ sĩ dùng cán mâu đẩy ra, vẫn còn xuề năm ngón tay nói với người bán hàng, 650 cân. Loại hương liệu này tôi cần 650 cân, nào sa 76, sang Ammonic, cũng là của tôi, 200 cân. Chu Quý cười nói, đại sư, thời tiền tùy gọi Cao Xương chúng tôi là cửa ngõ Tây vực, ngài xem những thương lữ từ Nam chí Bắc, ngoại trừ thương lữ các nước Khang, Hà, Tào, An, Thạch của vùng Túc đặt ra, còn có người Cao Xa 77 họ Địch, người Quy từ họ Bạch, người Xa Sư 78 họ Xa và các thương lữ ở những vùng xa xôi hơn như Thổ Hỏa La và Ba Tư. Hiện tại Đại Đường và Đông Đột Quyết đang quyết chiến ác liệt, thương lữ như thế này vẫn còn ít, đợi đến khi chiến sự bình ổn lại rồi, số người sẽ tăng vọt lên gấp đôi. Ồ! Huyền Trang nhớ đến mấy chục vạn đại quân quyết đấu trên đại thảo nguyên dài mấy ngàn dặm, không khỏi lo lắng. Lúc trước ngài có từng nghe Lý Thế Dân nhắc đến, phải lấy binh sĩ cả nước, đánh một trận tiêu diệt Đông Đột Quyết, giải quyết triệt để tai họa lớn trăm năm nay của vương triều Trung Nguyên này. Không biết Lý Thế Dân rốt cuộc có thành công hay không, Huyền Trang chỉ có thể thầm cầu nguyện ở trong lòng. Hai vị đại nhân, theo như lời hai người nói, là hy vọng Đại Đường thắng, hay là Đông Đột Quyết thắng? Huyền Trang cười hỏi. Ngài vốn cho rằng câu hỏi này hơi nhạy cảm, không ngờ Trương Hùng lại không hề do dự, thản nhiên nói, đương nhiên là Đại Đường thắng rồi. Tổ tiên của người Cao Xương chúng tôi đều đến từ Hà Tây, vẫn đường đường là người Hán, làm sao có thể bằng lòng nương nhờ vào đám người Mang Di này được? Huống chi, đối với con đường tơ lụa mà nói, chỉ có vương triều Trung Nguyên lớn mạnh, giàu có, mới có thể sản xuất ra càng nhiều tơ lụa và đồ gốm, mới có thể mua được càng nhiều vàng bạc và hương liệu, con đường tơ lụa mới có thể ngày càng phồn hoa hơn. Chỉ là Trung Nguyên thường xuyên xảy ra nội chiến, hưng suy như đèn tắt sao dời, Cao Xương chúng tôi mặc dù là người Hán, cũng thật sự là không thể trông chờ gì vào vương triều Trung Nguyên, chỉ có thể tự cố gắng sinh tồn trong kẽ hở của các dân tộc khác mà thôi. Huyền Trang thương xót không nguôi, vận mệnh của Cao Xương thực sự lay động được trái tim ngài, thân là quốc gia người Hán, lại một mình vật lộn để sinh tồn ở Tây Vực, loại gian khổ đó thật sự là không thể tưởng tượng được. Huyền Trang hỏi Chu Quý, tổng quản đại nhân thì sao? Chu Quý cười, lão nô không phải là người Hán, cũng không phải là người Tây Vực, càng không phải người Đột Quyết, chỉ cần Cao Xương của lão nô được yên bình, bệ hạ an khang khỏe mạnh, lão nô từ trước tới nay chưa bao giờ suy nghĩ tới việc tranh giành giữa các nước lớn như thế này. Huyền Trang nhìn bộ dạng của hắn, lại thật sự hơi tò mò, tổng quản đại nhân, ngài là người nơi nào? Trương Hùng cười nói, đại sư, Chu tổng quản là người Áp Đạt 79 He Thai. Áp Đạt. Huyền Trang suy nghĩ kỹ càng, nhưng thật sự ngài chưa từng nghe nói đến quốc gia này. Trên gương mặt Chu Quý hiện lên vẻ hồi tưởng lại, cũng khó trách đại sư không biết, quốc gia của ta đã bị Ba Tư và Tây Đột Quyết tiêu diệt từ 30 năm trước rồi, các tộc nhân đều chạy tứ tán khắp nơi, sớm đã như lửa ở đuôi đèn, ánh sáng nơi đầu hương, biến mất trong đêm đen rồi. Trương Hùng biết quá tường tận đoạn lịch sử này, mới giải thích, đại sư, người Áp Đạt là một chi nhánh của Đại Nguyệt Chi 80 thời Hán Triều, mấy trăm năm trước xưng bá Tây Vực, bọn họ từng đánh bại Bái Chiêm Đình và Ba Tư, thậm chí đánh bại cả Thiên Trúc, thành lập đế quốc mênh mông nhất Tây Vực. 30 năm trước, tình hình quốc gia của người Áp Đạt suy yếu, bị Ba Tư và Tây Đột Quyết liên thủ tiêu diệt. Huyền Trang thở dài thương xót không thôi, Chu Quý than thở, sau khi quốc gia diệt vong, một đám tộc nhân chúng ta bảo vệ công chúa tuổi còn nhỏ đến Cao Xương, được người Cao Xương đối đãi tử tế, liền lưu lại ở nơi này. Sau đó, công chúa gả cho thế tử đương thời, hiện tại là bệ hạ, ta vì chăm sóc công chúa, mới tịnh thân nhập cung làm thái giám. Huyền Trang nói, vậy công chúa Áp Đạt đâu? Trên mặt Chu Quý hiện vẻ đau buồn không nguôi, 20 năm trước đã lâm bệnh mà qua đời rồi. A-di-đà Phật, chúng sanh sinh ra đã là khổ, các vương quốc tồn tại cũng là một loại khổ. Huyền Trang lẩm bẩm, cõi Di Lặc Tịnh Độ, rốt cuộc đến bao giờ mới có thể giáng lâm? Non xanh nước biếc, thảy đều biến mất. Trăm hoa xuề nở, muôn loại hòa hợp. Gạo tẻ tự chín, ăn sống cũng được, người ăn vào trường thọ, không còn biết đau khổ. Y áo không cần người dệt vải, từ đất mọc lên cây y phục, từ cây cho ra xiêm áo lụa, mặc cho người lấy mặc, phòng ốc cung điện, cũng do biến hóa mà thành, trên mặt đất tuyệt nhiên không có gì vẩn đục và nhơ bẩn. Chu Quý lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt đau thương cũng từ từ dịu dàng trở lại, cười nói, đại sư đã từng tới chùa Phật trong Vương Thành chưa? Huyền Trang lắc đầu, đêm qua bần tăng mới vào thành, còn chưa kịp đi lễ bái chùa Phật. Chùa Phật của Vương Thành Cao Xương ở nơi đâu? Khi bần tăng từ Giao Hà về, nhất định phải đi lễ bái từng chùa mới được. Vừa nghe lời này, Chu Quý trước tiên nở nụ cười, đại sư, trong ngoài thành Cao Xương, tổng cộng có hơn 300 ngôi chùa Phật, ngài muốn lễ bái tất cả, e rằng một năm cũng chưa bái hết được. Huyền Trang không khỏi ngây người. Vào thời Nam Bắc Triều, khi Phật giáo còn đang cực thịnh, chẳng qua cũng chỉ lưu lại một sự cảm khái, Nam Triều có 480 ngôi chùa, trong câu thơ của người Đường mà thôi. Nhưng cả Vương Thành Cao Xương này mới có hơn 3 vạn nhân khẩu, vậy mà chỉ riêng xung quanh Vương Thành đã có đến 300 ngôi chùa Phật. Bình quân cứ mỗi 100 người lại có một ngôi chùa Phật, thật là không thể tưởng tượng nổi. Huyền Trang đột nhiên nảy sinh cảm giác âm thầm lo lắng, ngài lập chí phải làm Phật môn hưng thịnh, vì vậy mới không tiếc nguy hiểm mà tới Thiên Trúc cầu Phật. Nhưng cho dù ngài có cầu được Phật về, khiến Phật giáo hưng thịnh giống như ở Cao Xương này, thì 3 vạn nhân khẩu 300 ngôi chùa, lẽ nào là phúc của Phật giáo sao? Ngài nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vấn đề này lại không phải là một câu hỏi có thể dễ dàng nghĩ ra được đáp án. Ba người trò chuyện một đường từ cổng huyền đức của thành Bắc đi ra, trên ốc đảo nơi đâu cũng là những vườn nho cao vút dày đặc. Lúc này là mùa đông, thân nho trơ trụi, một mảnh vàng úa, mênh mông bát ngát. Có thể suy ra được sự sôi nổi vào mùa thu hoạch. Đang đi, đột nhiên thấy một mảng lửa đỏ trên dãy núi phía bắc, nham thạch đỏ rực, cả dãy núi ùn ụt sôi trào, tựa như cả bầu trời đều đang cháy hừng hực. Huyền Trang giật nảy người, ghim ngựa dừng lại, hỏi, đại tướng quân, đây là chuyện gì vậy? Ngọn núi này sao lại cháy rồi? Trương Hùng thoáng kinh ngạc, rồi cùng Chu Quý bật cười ha hả, đến A Thuật bên cạnh cũng cười nghiêng ngả. Trương Hùng cười nói, ha ha, đệ tử quên mất, đại sư ngày đêm lên đường qua thung lũng Tân Hưng, chẳng trách chưa từng nhìn thấy ngọn Hỏa Diệm Sơn này. A Thuật nói, sư phụ, ngọn núi này tên là Hỏa Diệm Sơn, nhưng không phải là nó đang cháy thật sự đâu. Nham thạch trên ngọn núi này màu đỏ thẫm, trên núi không có một ngọn cỏ, khi mặt trời đỏ chiếu xuống, lòng núi sẽ bốc hơi lên, mây khói lượn lờ, thật sự rất giống như đang cháy. Lần đầu tiên con cùng thúc thúc đi ngang qua nơi này, cũng cho rằng nó đang cháy. Huyền Trang tặc lưỡi kêu kỳ lạ, Chu Quý cũng cười nói, đại sư, ngọn núi này mặc dù không cháy, nhưng đến giữa mùa hè, nhiệt độ trên núi rất cao, đặt trứng gà trên nền cát, chỉ chốc lát là có thể nướng chín. Có vài bách tính ăn bánh nan, chỉ cần trải bột lên trên đá, một lát sau là có thể phơi đến mức bánh ngoài giòn trong mềm. Con đường từ Vương Thành đến thành Giao Hà chính là ở phía dưới ngọn Hỏa Diệm Sơn này, men theo chân núi đi về phía tây 60, 70 dặm. Khi bọn họ ra khỏi thành đã là hoàng hôn, đi 30 dặm thì trời chuyển về đêm. Trương Hùng lệnh cho các kỵ binh dựng lều trại, nghỉ ngơi dưới núi một đêm, sáng hôm sau là đến ngoài thành Giao Hà. Thành Giao Hà là đô thành của nước Xa Sư 200 năm trước, nằm tại giao điểm của hai con sông là Châu Hà Tâm, dưới sự gột rửa mài mòn của nước sông, địa thế của Châu Hà Tâm càng ngày càng cao, hình thành một đài đất kiên cố cao 10 trượng, hình dáng lại giống như một cánh lá liễu cực lớn, hướng nam bắc dài tới 500 trượng, hướng đông tây nơi rộng nhất lên tới 100 trượng. Bởi vì mùa hạ nơi đây nóng như thiêu như đốt, tiết trời khô hanh, trên mặt đất của thành Giao Hà không hề được xây dựng gì, người dân vì tránh nóng nên đào xuống mặt đất, làm thành những ngôi nhà dạng hầm, sân của các hộ gia đình thông nhau, nên đã hình thành một con đường nằm dưới lòng đất. Kỳ lạ nhất là, kiến trúc nơi đây không phải là từng tầng hướng lên trên, mà là hướng xuống dưới, những ngôi nhà và sân đầu tiên cách mặt đất gần nhất, muốn xây thêm nhà ở, thì đào sâu thêm xuống dưới lòng đất, đất đào ra sẽ được xây thành tường bao và những căn phòng bằng đất. Lỗ thông gió và giếng nước của nhà hầm dưới đất thông nhau, luồng khí mát lạnh tự nhiên trong giếng nước có thể điều hòa nhiệt độ trong phòng, chống nóng hạ nhiệt. Kết quả là, đài đất này liền bị con người cắt gọt, đào khoét, ra khỏi cửa chính là vách đá, trên đỉnh đầu lại là mặt đất, tự nhiên đã hình thành tầng tầng lớp lớp tường thành, cả thành phố trở thành một tòa pháo đài quân sự có nhiều công năng phức tạp. Trên thực tế, tòa thành Giao Hà này cũng là thành phố vững chắc nhất Tây Vực, dưới thành là sông ngòi sâu hoắm, bất luận là đứng ở đáy sông hay là chỗ cao bên bờ đối diện, căn bản đều không nhìn rõ được phòng ngự bên trong thành. Gần 200 năm trước, Hung Nô hùng mạnh bao vây nước Xa Sư đến tận 8 năm, cuối cùng vẫn là người Xa Sư chủ động rút lui, mới coi như đánh thắng, thành công chiếm được tòa pháo đài này. Vì vậy tòa pháo đài phòng ngự cuối cùng có cấu tạo phức tạp này, đối với lịch sử các vương triều Trung Nguyên đều là căn cứ địa đáng tin cậy nhất khi mở rộng lãnh thổ đến Tây Vực. Trước mắt, thành Giao Hà là một quận lớn nhất của Cao Xương, từ trước đến nay đều sắc phong thế tử làm chủ thành Giao Hà, quản lý thành phố. Cũng có nghĩa là trưởng quản cao nhất của thành Giao Hà chính là Khúc Nhân Thư. Chu Quý dẫn người vào thành trước rồi đi thông báo với thái thú Giao Hà, Huyền Trang và Trương Hùng đi chậm rãi, đến ngoài thành Giao Hà, Trương Hùng đột nhiên hỏi, đại sư, nghe nói mấy tháng trước, hoàng đế Bệ Hạ Đại Đường sau khi xuất binh đánh Đông Đột Quyết, đã từng làm một câu thơ, tái ngoại bi phong thiết, Giao Hà băng dĩ kết. Hạng hải bách trùng ba, âm sơn thiên lý tuyết 81. Đây có phải ngầm ám chỉ triều đình đang yêu cầu đòi lãnh thổ của Cao Xương ta không? Ồ! Huyền Trang hơi ngẩn người. Trương Hùng mỉm cười nhìn ngài, nhưng Huyền Trang lại phát giác ra sự sợ hãi đối với vị thiên tử Đại Đường từ trong nụ cười của hắn. Huyền Trang suy nghĩ một lát rồi nói, bần tăng chỉ là một hòa thượng, không hiểu quốc sự. Nhưng đối với người Đại Đường ta mà nói, thơ cú là dùng để biểu đạt ý nghĩ, nhưng không có ý chỉ thực tế. Câu thơ về thành Giao Hà, càng không lạ lẫm gì, ví dụ như đại nhân Ngô Thế Nam mấy năm trước có làm một bài thơ, Diệm Diệm qua sương đồng, cảnh cảnh kiếm hồng phù. Thiên Sơn Đông Hạ Tuyết, Giao Hà Nam Bắc Lưu, 82. Cũng có bài thơ khác, Hoàng Khủng Tài Phùng Bãi, Vô Tín Đạt Giao Hà, 83. Bần tăng nghĩ, triều đình Đại Đường có đồng thuận trong việc công chiếm Tây Vực, chiếm lĩnh Giao Hà đâu nhỉ? Trương Hùng cười lớn, tài hùng biện của đại sư đúng là cao siêu, đệ tử bái phục. Chỉ là đùa chút mà thôi, ngàn vạn lần xin đại sư đừng coi là thật. Huyền Trang âm thầm cảm khái, người Cao Xương này, một mặt hy vọng có được sự che chở của chính quyền người Hán ở Trung Nguyên, một mặt lại hy vọng giữ vững độc lập, cũng thật là quá mâu thuẫn rồi. Lúc này Chu Quý dẫn theo thái thú Giao Hà đích thân ra thành nghênh đón, mọi người vào thành từ cổng nam, cổng thành chật hẹp, sau khi vào lại càng chật hẹp hơn, hai bên đều là những bức tường đất cao ngất, không nhìn thấy nhà dân. Mọi người dẫn Huyền Trang vòng qua mấy lối rẽ, cảnh vật trước mắt liền hiện ra sáng sủa rộng rãi hơn hẳn, một con đường rộng lớn nối liền toàn thành, nhưng kỳ lạ là hai bên vẫn là tường đất, không có nhà dân. Đám người Huyền Trang vòng qua một lỗ hổng trên đường lớn, mới nhìn thấy nhà dân tầng tầng lớp lớp chồng chất hai bên đường, bên trong người đi đường và thương nhân mua bán rất đông, nhà trọ, chùa Phật, nơi làm việc của quan lại, chợ, các khu vực được phân chia cực kỳ cẩn thận. Chỉ là, đi ở giữa thấy hai bên đường là vách núi, ngẩng đầu nhìn chẳng thấy bầu trời mà là đường đất, Huyền Trang mới chợt nhớ ra mình đang đi dưới lòng đất, không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Sườn giả thạch mà Khúc Trí Thịnh hôm đó đi tới là ở ngoài cổng đông, nơi này đã ra khỏi thành Giao Hà rồi, nằm bên bờ sông, phía trên là bờ sông cao ngất, hình thành một bờ dốc thẳng đứng. Đại sư, nơi này chính là sườn giả thạch, Chu Quý chỉ vào một bờ dốc đất màu đỏ đậm, lúc đầu Tam Hoàng tử đứng tại chỗ này. Huyền Trang gật đầu, hỏi Trương Hùng, hai vị và các vị tướng sĩ có thể đứng xa ra chút được không? Trương Hùng và Chu Quý hơi ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, cũng không truy hỏi liền phất tay lệnh cho kỵ binh lui về sau 30 trượng, còn bản thân cũng đi đến nơi xa chờ đợi. A Thuật nhỏ giọng hỏi, sư phụ, sao ngài lại bảo bọn họ đi hết vậy? Huyền Trang chần chừ một lúc, thở dài, chính tại chỗ này Hoàng tử Khúc Trí Thịnh đã đón được công chúa Long Sương, bần tăng nghĩ đến khả năng cao là có người dùng mưu kế. Nếu là mưu kế của con người, vậy thì nhất định có liên quan tới việc tranh giành lợi ích quốc gia, quan hệ giữa các nước Tây vực rắc rối phức tạp, không thể không phòng bị. A Thuật ngạc nhiên nói, sư phụ, dường như ngài đã chắc chắn ma quỷ trong chiếc bình của vua Đại Vệ là giả, đúng không? Giả. Huyền Trang kinh ngạc nói, bần tăng không nghĩ thế, dù sao thì cũng có rất nhiều chuyện mà trí tuệ của con người không thể nào giải thích được. Phải rồi, A Thuật, thân thể con nhanh nhẹn, có thể leo lên bờ dốc bên kia, xem trên vách đá có khảm, cọc gỗ hoặc là lỗ thủng gì đó hay không, tốt nhất là mang theo một đoạn dây thừng, đến lúc đó con cũng kéo cả bần tăng lên. A Thuật đáp vâng một tiếng, liền đi tìm Trương Hùng xin một đoạn dây thừng buộc quanh hông, rồi leo lên trên. Bờ dốc này cao khoảng 3-4 trượng, lại thẳng đứng, rất ít những thứ có thể vịn tay hoặc dẫm chân. Nhưng những điều này lại không tạo ra trở ngại gì cho A Thuật, cơ thể cậu bé quả thật rất linh hoạt, có khi dùng hai tay là có thể đu cả cơ thể lên, giống như một con thằn lằn lớn. Sau thời gian một nén nhang, A Thuật đã xem xét xong cả vách đá, hướng về phía Huyền Trang hét lên, sư phụ, không có. Được, con thả dây thừng xuống đây. Huyền Trang vẫy vẫy tay với cậu. A Thuật buộc chặt dây thừng vào một gốc cây chết khô trên vách núi, sau đó ném đầu còn lại xuống. Huyền Trang buộc quanh hông, nắm lấy dây thừng mà leo lên trên, thỉnh thoảng dùng tay móc tầng đất trên vách đá, nhưng không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào chứng tỏ từng bị tác động bởi con người. Huyền Trang nhất thời nghi ngờ, liền trực tiếp leo thẳng lên trên. Bên trên bờ dốc, chính là một bình nguyên mênh mông vô bờ, hai người ngắm nhìn thành Giao Hà nằm lọt thỏm giữa hai bên bờ, Huyền Trang quỳ rạp trên mặt đất quan sát thật kỹ càng. Từ khi công chúa Long Sương cưỡi ngựa rơi xuống vách đá đến hiện tại là gần nửa tháng, nhưng dấu vết vó ngựa trên mặt đất vẫn có thể thấy rõ ràng. Dấu vết móng ngựa kia lúc ẩn lúc hiện, dài 3-40 trượng, nhìn phân bổ của vó ngựa là tốc độ chạy bình thường, chỉ là tới bên vách đá vết móng lại lộn xộn, thậm chí có một vết kéo rất dài, tự như công chúa phát hiện trước mặt là vách núi nên liều mạng ghìm ngựa. Huyền Trang mỉm cười, đột nhiên nói, A Thuật, nếu như bần tăng bảo con cưỡi một con khoái mã lao xuống vách đá, lại nói cho con biết bần tăng sẽ đứng dưới đỡ con có dám làm hay không? A Thuật kinh ngạc, nhanh chóng trốn đi thật xa, sư phụ, ngài sẽ không bảo con cưỡi ngựa để mô phỏng lại một lần chứ? Chuyện đó không thể được đâu. Tại sao? Huyền Trang cười hỏi. A Thuật lắc đầu như trống bỏi, nói, sư phụ ngài nghĩ mà xem, ngài đứng phía dưới đó, con cưỡi ngựa rơi xuống. Đấy bờ dốc lớn như vậy, làm sao ngài có thể đoán ra được con sẽ rơi xuống đâu chứ? Hơn nữa, con ngã xuống cùng với con ngựa, e rằng ngài còn chưa đỡ được con thì đã bị đè chết rồi. Lại lùi thêm một bước, cứ cho là lão thiên gia ngài đón được con, ngài ôm đầu con hay là ôm lấy hai chân con đây? Nếu con ngã lộn cổ xuống, chỉ e rằng đầu con sẽ bị thụt vào tận trong lồng ngực mất thôi. Không được, không được, nhất quyết không được. Huyền Trang đứng lên, vỗ vỗ bụi trên tay, con không dám, bần tăng cũng không dám. Được rồi, chúng ta có thể quay về rồi. A Thuật đứng sững, sư phụ, ngài đã tìm ra chân tướng rồi sao? Huyền Trang mỉm cười, nhưng không nói lời nào, đi xuống khỏi bờ dốc. Chính tại lúc này, đằng xa lại vang lên một giọng nói nhàn nhạt, đại sư đã muốn đi rồi sao? Hai người ngạc nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy trên bình nguyên sau lưng có một thiếu nữ đang dắt theo một con hồng mã, cười tủm tỉm đi về phía bọn họ. Huyền Trang và A Thuật ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, không ngờ thiếu nữ trước mặt lại chính là Long Sương Nguyệt Chi.